con ngón tay bắn ra, chỉ phong điểm trúng Man Linh Nhi cùng huyệt ngủ, Man Linh Nhi nhất thời liền bổ nhào ngã xuống Lâm Y Liên mép giường ở trên. Xem ra Man Linh Nhi thiếp đi, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Tấn Nguyên hiện ra người tới, đi sẽ bị Man Linh Nhi bạo lực mở ra cửa phòng đóng kỹ, lúc này mới đi tới mép giường, đem Man Linh Nhi ôm đến bên cạnh bàn trên cái băng ghế. Người tên bại hoại này, hù chết ta. Lâm Y Liên vỗ ngực một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi Man Linh Nhi đột nhiên xông vào, thật là đem nàng dọa gần chết, còn kém như vậy một chút, liền bị bắt gian trên giường. Chương 1347, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Hù được ngươi sao? Tới, để cho ta tới an ủi một chút ngươi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, vén chăn lên liền nhào tới. Lâm Y Liên còn chưa tới phải gấp nói lên cái gì, Trần Tấn Nguyên cũng đã tách ra nàng hai chân, hung hãn tiến vào nàng thân thể. Khốn kiếp, thật là đau. Lâm Y Liên nước mắt lần nữa chảy xuống. Đau không? Nghĩ lúc đó, ngươi là làm sao hành hạ ta, bây giờ đến phiên ta tới hành hạ ngươi. Trần Tấn Nguyên tà tà cười một tiếng, ra sức thật đâm, kêu tới Lâm Y Liên một tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên giống như là muốn đem mình đâm thủng vậy. Nhẹ một chút, Linh Nhi còn ở bên cạnh đâu? Yên tâm, con bé này bị ta điểm huyệt đạo, sẽ không tỉnh lại, hơn nữa, ngươi không cảm thấy như vậy thật kích thích sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, rất nhanh liền hóa thân là một đầu khổ cực làm ruộng lão ngưu, làm ruộng khởi Lâm Y Liên cái này mảnh chưa bao giờ khai khẩn qua đất đai. Vui sướng một đêm rất nhanh liền đã qua. Trần Tấn Nguyên đem trước kia đối với Lâm Y Liên oán khí, tất cả đều phát tiết ra, Lâm Y Liên bị Trần Tấn Nguyên chơi đùa chết đi sống lại, nàng cũng không biết Trần Tấn Nguyên kết quả ở trong thân thể của mình phun ra bao nhiêu lần, hạ thân đã cơ hồ chết lặng, cho đến trời sáng gà gáy lúc này Trần Tấn Nguyên vẫn ở nàng trong thân thể ra vào. Một đêm này đối với nàng mà nói là như vậy dài dằng dặc. Ánh sáng theo vào trong nhà, bên ngoài vẫn còn ở mưa rơi lác đác, Trần Tấn Nguyên ra sức một thật, lần nữa phun ra ở Lâm Y Liên chỗ sâu nhất, rốt cuộc tê liệt đến ở trên người Lâm Y Liên. Hả? Thật thoải mái à? Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại, hưởng thụ Lâm Y Liên vậy tinh xảo thân thể đối với mình thật chặt khóa buộc. Lâm Y Liên thấp giọng nức nở, Trần Tấn Nguyên mở mắt ra sờ một cái gò má của nàng, ôn nhu nói, thế nào? Lâm Y Liên vô lực nhìn Trần Tấn Nguyên, một đôi mắt đẹp hiện lên nước mắt, giọng bởi vì là đêm qua gào thét mà tỏ ra có chút khàn khàn, ngươi nói qua không cái đó, nhưng mà ngươi nhưng nuốt lời. Ách, Trần Tấn Nguyên lúng túng hơi chậm lại, ngay sau đó cười nói, ai bảo ngươi như thế mê người đâu, ta nếu không thừa dịp còn sớm chiếm ngươi thân thể, ngươi đi theo người đàn ông khác chạy làm thế nào? Ngươi cái này người đàn ông thúi, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lâm Y Liên nước mắt rào rào hạ lưu, tựa như một cái không giúp cô gái nhỏ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái Lâm Y Liên lệ trên mặt, sớm biết có, ta ở trấn thập ngũ lý lúc này nên nhân cơ hội muốn ngươi thân thể, trễ hơn một năm, chúng ta có thể ít đi nhiều ít chuyện tốt. Lâm Y Liên gò má đỏ ửng, ưu oán nhìn Trần Tấn Nguyên, lệ bông bông hình dáng là như vậy sở sở động lòng người, mau xuống, người ta đều bị ngươi đè bẹp. Đè bẹp? Là nơi này đè bẹp sao? Trần Tấn Nguyên vuốt ve Lâm Y Liên hai vú, tà tà trêu chọc. Chậm rãi từ Lâm Y Liên trong thân thể lui ra, đem nàng ôm vào trong ngực, Lâm Y Liên uốn người dãy rủa, mau mặc quần áo, một hồi để cho Linh Nhi tỉnh thấy được. Ta còn muốn ngủ vừa cảm giác đâu. Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, trời đã sáng choang, mặc dù ở bên trong chăn ôm người đẹp ngủ rất thoải mái, bất quá dù sao không phải là ở trong nhà mình, Trần Tấn Nguyên duỗi người liền vén lên chăn mặc quần áo. Trần Tấn Nguyên đang mặc quần áo lúc này sau lưng truyền tới Lâm Y Liên vậy khiếp khiếp thanh âm, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy. Lâm Y Liên lệ trên mặt hành động còn chưa khô, dưới người một bãi máu lớn, chỗ kín xương giống như bánh bao vậy, trong lòng không khỏi dâng lên nồng nặc chịu mến, thế nào? Chúng ta như vậy có thể hay không sinh đứa bé? Lâm Y Liên chôn đầu, có chút ngượng ngùng cùng lo lắng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi cười, nhéo một cái Lâm Y Liên mặt đẹp, gật đầu một cái nói, dĩ nhiên sẽ, chúng ta nếu là không như vậy mới không sinh được đứa trẻ. À, vậy cũng làm thế nào? Lâm Y Liên lập tức hoảng hồn, sinh con. Đối với nàng mà nói là biết bao rất xa chuyện à. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nha đầu, sau này ngươi nhiệm vụ trừ hầu hạ ta, chính là cho ta sinh con, ta nhớ ngươi còn bại bởi ta làm mấy chục năm nha hoàn nha. Hu hu. Lâm Ý Liên dắt chăn liền ố yết đứng lên. Trần Tấn Nguyên hoảng vội vàng an ủi, khóc cái gì khóc à. Yên tâm, lần đầu tiên, không như vậy dễ dàng trong lòng đứa trẻ, ngươi muốn sinh, chúng ta sau này phải thường xuyên cố gắng mới được. Nói xong, Trần Tấn Nguyên mặc xong quần áo. Sẽ bị tử cho Lâm Y Liên lý hảo, nhẹ nhàng ở chán nàng ở trên hôn một cái, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ta nói cho bọn họ ngươi bị bệnh, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi, cùng ngươi nghỉ khỏe, trận mưa này một ngừng, chúng ta trở về Bách Hoa Cốc. Ừ, hồi Bách Hoa Cốc sau đó, ngươi phải hướng sư phụ ta cầu hôn, ta không muốn đứa trẻ sanh ra được không có cha. Lâm Ý Liên khe khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói. Ngươi thật là khờ phải đáng yêu. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, con bé này coi là thật lấy là làm qua loại chuyện đó sau đó, liền nhất định biết sánh con. Ngươi sẽ đối ta chịu trách nhiệm. Lâm Ý Liên cố chấp nhìn Trần Tấn Nguyên, rất sợ Trần Tấn Nguyên sẽ dừng nợ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ngươi là ta Trần gia vợ, chạy cũng không chạy khỏi, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn, lại nữa như vậy tranh chua, ta liền miễn ngươi vậy mấy chục năm nha hoàn sử dụng kỳ, trước thời hạn cưới ngươi vào cửa. Nói xong, Trần Tấn Nguyên lại hôn một cái, xoay người đi tới gục xuống bàn ngủ say Man Linh Nhi bên người, đem Man Linh Nhi bế lên đi ra ngoài, lưu lại tâm loạn như ma Lâm Ý Liên một người, nhìn chằm chằm nóc nhà ngẩn người. Con bé này, làm sao như thế nhẹ à? Ôm Man Linh Nhi trở lại nàng trong phòng, Trần Tấn Nguyên đem nhu nhược không xương Man Linh Nhi bỏ vào trên giường, đưa tay mở ra huyệt ngủ của nàng. Huyệt đạo một giải trừ, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp rời đi, Man Linh Nhi liền sâu kín hồi tỉnh lại. Nha! Phát hiện trong phòng có người, Man Linh Nhi lập tức liền cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, thấy là Trần Tấn Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi là đi không được, Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, giả mù sa mưa nói. Ngươi tối hôm qua té xỉu trên đất ở trên, ta tới xem ngươi, khá hơn một chút sao? Ta té bất tỉnh. Man Linh Nhi sững sốt một chút, nghi ngờ xoa xoa óc, đống nhiên nói, đúng rồi, chị Liên bệnh nàng, tối hôm qua khóc thật đau lòng, ta hẳn ở nàng trong phòng mới đúng a. Trần đại ca, ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy, ngươi đi xem qua chị Liên chưa? Man Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì buồn nôn vô cùng, con bé này thật sự là đơn thuần phải hơi quá đáng, vội nói. Ta hôm qua đi ra ngoài vòng vo chuyển, rất khuya mới trở về, ta đã đi xem qua ngươi chị Liên, nàng đang nghỉ ngơi, ngươi không nên đi quấy rầy nàng. À, Man Linh Nhi gật đầu một cái, cũng không có đối với Trần Tấn Nguyên lời nói cảm thấy hoài nghi, chẳng qua là có chút lo lắng nói, cây sen bệnh của chị hẳn không nghiêm trọng chứ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không ngươi sẽ cùng nàng vậy. Chương 1348, trở lại Thanh Châu. Nhưng mà ta không khốn. Man Linh Nhi ngủ suốt đêm, nơi nào còn có phân nửa buồn ngủ. Tùy ngươi đi, bất quá nhớ đừng quấy nhiễu ngươi chị Liên chính là. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, liền xoay người muốn đi. Trần đại ca, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Man Linh Nhi hoảng hỏi vội, tựa hồ sợ Trần Tấn Nguyên lại đi chơi mất tiêu. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại nói, đi xem bụi cây kia yêu cây. Ta cùng ngươi cùng đi. Man Linh Nhi lập tức nhảy xuống giường tới, ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay không chịu buông tay. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, liền dẫn Man Linh Nhi ra thôn, mạo hiểm mưa nhỏ, đi bụi cây kia cây ngô đồng đi. Hoa, làm sao bụi cây này cây ngô đồng nhỏ nhiều như vậy? Đi tới cây ngô đồng trước, Man Linh Nhi đầu tiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, trận mưa này liên lụy phạm vi có thể thật không nhỏ, mấy ngày liên tiếp mưa to, để cho nơi này càng giống như là một mảnh mênh ngông, bụi cây kia cây ngô đồng độc thụ ở trong ngông dương, tựa như một lá lay động không chỗ nương tựa thuyền cô độc, gió lạnh quấn, nhánh cây vang xào xạc. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ ngã xuống tới vậy. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, bụi cây này cây ngô đồng đã hoàn toàn không có những ngày qua hùng phong, toàn bộ đã co lại đến mấy chục thước cao đại, thân cây lỗ nhỏ đã từ từ khép lại, lại nữa đi bên ngoài khát nước, hẳn đã không có gì nước có thể ói. Bụi cây này cây ngô đồng cứ như vậy ngâm dưới nước, không biết có thể sống sót hay không. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Thân thức quét một vòng, dưới đất khổng lồ bộ rễ cũng đã thu mua đồ phế thải, bụi cây này cây ngô đồng hẳn đã khôi phục vốn là lớn nhỏ. Cũng may tựa hồ sinh mệnh lực còn thật ương ngạnh, bộ rễ cũng không có bị ngâm nước nát vụn, cùng cái này mấy ngày mưa gió vừa qua, đại thủy thối lui sau đó, hẳn vẫn có thể còn sống sót. Ngẩng đầu nhìn một chút tàng cây, Trần Tấn Nguyên không khỏi liền nghĩ tới hôm đó đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên mất tích cô gái tóc đỏ, hôm nay cây này biến thành bộ dáng như vậy, còn muốn từ trên cây rơi xuống cái Lâm muội muội nhưng là không thể nào, cô bé kia kết quả sẽ là người thế nào? Tại sao nàng sẽ để cho Hiên Viên Kiếm làm ra như vậy phản ứng? Trần đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì hả? Man Linh Nhi gặp Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm tàng cây ngẩn người, bận điệu tò mò hỏi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ bị xé trở lại, cười nói, không việc gì, chẳng qua là cảm thấy lớn như vậy một thân cây biến thành bây giờ bộ dáng kia, chân thực có chút đáng tiếc. Man Linh Nhi nghe vậy, cũng là rất có đồng cảm, đúng vậy, thật là quá đáng tiếc, lớn như vậy một thân cây nếu là cho Lý Gia Ao các thôn dân làm tuổi đốt, vậy phải dùng tới bao lâu hả? Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách. Vỗ một cái Man Linh Nhi bả vai, nói, đi, chúng ta trở về. Nếu là cây này sau này lại tắc quái, chúng ta sẽ để cho thôn trưởng dẫn người tới đem nó chém làm củi đốt. Mưa dầm liên tục qua 3 ngày, rốt cuộc coi là từ từ ngừng lại. Lâm Y Liên nghỉ ngơi 3 ngày, cũng khôi phục lại, đi bộ cũng sẽ không lại như vậy tập tễnh. Vân Thu Vũ Tế sau đó, hồi lâu không có ló mặt mặt trời rốt cuộc đẩy ra hai bên mây mù, lặng lẽ chui ra, ánh mặt trời vẩy vào mọi người trên mặt, đã không còn là như vậy cay độc, không còn là như vậy bị người căm ghét. Lần này mưa, đem khô khốc đã lâu đất đai đút cái đầy đủ, hôm nay tất cả thôn trại thôn dân trong lòng nghĩ đã không còn là sợ bị hạn hán làm chết, mà là sợ bị nước cho chết chìm. Mưa một ngừng, lão thôn trưởng liền khắp nơi liên lạc tất cả thôn tất cả trại, tập trung sức người vật lực, bắt đầu khai thông đường nước, Trần Tấn Nguyên đoàn người nán lại như thế chút ngày giờ, hôm nay mọi chuyện đã xong, còn dư lại sự việc bằng những thôn dân này đã đủ ứng phó, liền cáo từ lên đường. Lý Gia Ao thôn dân biết được Trần Tấn Nguyên các người phải rời khỏi, cơ hồ tất cả đều trước để đưa tiễn, là Trần Tấn Nguyên các người cứu bọn họ, ở trong mắt bọn họ, Trần Tấn Nguyên đoàn người này chính là thần linh. Tiên sinh Trần, lần này thật là may mắn các người. Nếu không thôn chúng ta cùng với phạm vi này mấy trăm dặm thôn trại cũng thiết tưởng không chịu nổi. Lao thôn trưởng kéo Trần Tấn Nguyên tay, vẻ mặt hết sức kích động, thanh âm lại là kích động không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên cười nói, Lao thôn trưởng nói quá lời, một cái nhấc tay, đếm xỉa đến làm gì, đều là phải làm. Lao thôn trưởng gật đầu một cái, nói, các vị đại ân đại đức, bọn ta không thể là báo, xin nhận bọn ta một bái. Vừa nói, Lao thôn trưởng dáng vẻ run rẩy quỳ trên đất, sau lưng Lý Gia Ao thôn dân thấy thôn trưởng quỳ xuống, cho hoảng bận bịu quỳ xuống theo. Cái này, Lâm Y Liên thấy vậy, muốn đi đỡ, lại bị Trần Tấn Nguyên đưa tay ngăn lại. Lâm Y Liên nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng không biết Trần Tấn Nguyên dụng ý. Trần Tấn Nguyên đường hoàng bị mọi người một bái, bởi vì là hắn biết, nếu như không chấp nhận một cái xá này mà nói, toàn bộ Lý Gia Ao thôn dân cũng sẽ không cảm thấy an lòng. Dẫu sao mình các người cứu bọn họ lại không có biện pháp báo đáp phần ân tình này, chỉ có thể lựa chọn như vậy phương thức. Đợi đến mọi người bái hoàn, Trần Tấn Nguyên mới lên trước đem lão thôn trưởng đỡ lên, nói, thôn trưởng, duyên tụ duyên tán, chúng ta lúc này cáo tử, nếu như nạn hạn hán tái hiện, ngoài trăm dặm có một bụi cây ngô đồng, đến lúc đó các ngươi phái người đi đem nó chém chính là. Chuyện cua, trái tim đen đú ám đuôi. Nét lão thôn trưởng không ngừng gật đầu, giờ phút này hắn tâm tình căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có lòng muốn giữ lại Trần Tấn Nguyên bốn người, nhưng mà lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt xuống, bởi vì là hắn biết, coi như mình nói. Trần Tấn Nguyên các người cũng là sẽ không lưu lại, cái này bốn người và bọn họ cũng không phải là cùng một loại người. Lâm Y Liên gọi ra Tiểu Ly, bốn người khinh thân nhảy một cái, lên Tiểu Ly sống lưng, Trần Tấn Nguyên hướng về phía mọi người chắp tay, chư vị, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta sau này gặp lại. Tiểu Ly gào thét một tiếng, bốn vó nổi lửa, bay lên không đi xa, mọi người đều vây tay làm đừng, đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên các người rời đi, người người trong mắt đều là một mảnh không thôi cùng say mê, điều này trải qua. Đủ để cho bọn họ bệnh thành một cái câu chuyện, một đời chạy xuống truyền. 5 ngày sau. Chị Liên, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi hả? Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên đến gần một khối mà, nhìn dưới chân mây cuộn mây tan, không khỏi lại hỏi tới nàng những thứ này hỏi đến nhiều nhất vấn đề. Lâm Y Liên từ hôm đó bị Trần Tấn Nguyên chiếm thân thể sau đó, cũng không có tưởng tượng cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ mật thiết rất nhiều, ngược lại là đối với Trần Tấn Nguyên có chút khắp nơi né tránh, nhiều thời gian nửa tiếng cũng cùng Man Linh Nhi ngồi chung một chỗ. Nói con gái người ta để tài đuổi thời gian. Nghe được Man Linh Nhi câu hỏi, Lâm Y Liên bất đắc dĩ nhìn xem đất đai dưới chân, nói, chúng ta sớm đã ra Trung Châu, bây giờ hẳn đến Thanh Châu liền đi. Thanh Châu. Man Linh Nhi vừa nghe, chỉ cảm thấy danh tự này rất quen thuộc, suy nghĩ chốc lát bỗng nhiên thức tỉnh nói, ồ, Trần Đại Ca, ngươi không vẫn luôn nói ngươi là Thanh Châu Trần Tấn Nguyên sao, có phải hay không cái này Thanh Châu? Trần Tấn Nguyên nghe được Lâm Y Liên nói Thanh Châu lúc này liền đem sự chú ý chuyển tiến đến gần. Túi người nhìn một chút, hẳn là nơi này đi, thấy vậy hai ngọn núi không có, nếu như ta nhớ không lầm, đó chính là núi Ngãi Đầu liền đi. Lai Phúc nghe vậy che miệng cười trộm, mà Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên đều là khuôn mặt đỏ lên, Lâm Y Liên lại là không nhịn được nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp. Chương 1349, lại hồi trấn thập ngũ lý. Trần Tấn Nguyên bội cảm không nói, núi này tên chữ không phải là cho người gọi sao, huống chi danh tự này cũng không phải là mình khởi. Từ không trung nhìn xuống đi xuống. Vậy hai ngọn núi đường danh thật đúng là tựa như phái nữ ngực, Trần Tấn Nguyên không thể không lần nữa xúc động vậy nổi tiếng người trí khôn. Hống. Tiểu Ly đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn gầm to. Hả? Trần Đại Ca, Tiểu Ly nhìn qua rất kích động à? Man Linh Nhi có chút nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, sờ một cái Tiểu Ly trên lưng nhu thuận lông trắng. Ngươi cũng không biết, cái này núi Mãi Đầu chính là Tiểu Ly quê quán. Ban đầu, ngươi chỉ liền đem ta bắt lại, đi qua nơi này thiếu chút nữa bị Tiểu Ly ăn đâu. Nếu không phải là ta, ngươi chị Liên bây giờ sớm là được tiểu ly đại tiện. Đi ngươi. Lâm Y Liên đú oán liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bao lâu trước khi nát vụn sổ, tên này lại còn nhảy ra mà nói. Phải không? Còn có chuyện này. Trần đại ca, ngươi mau nói cho ta một chút. Man Linh Nhi lập tức liền hứng thú, trên mặt đổi lại một bức đứa nhỏ tò mò hình dáng. Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên một cái, gặp Lâm Y Liên cũng không có nói gì, liền từ từ đem liền mình mới tới Bồng Lai thời điểm sự việc. Nói đến hưng chỗ, Lâm Y Liên thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng khẽ gắt, bất quá trên mặt nhưng là mang từ từ nụ cười. Khi đó tình cảnh tựa như ngay tại hôm qua, lúc ấy ai cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ thích cái này đáng ghét người, hơn nữa còn đem thân thể cho nàng. Khanh khách, thật tốt cười, Trần đại ca ngươi như thế lợi hại, lại có thể vẫn không đánh thắng chị Liên. Nghe được xuất sắc chỗ, Man Linh Nhi không nhịn được vỗ khởi bàn tay, vui vẻ cười to. Ta đó là xem nàng còn có hai phần sắc đẹp, cho nên để cho nàng có được hay không, ta nếu là muốn thu thập nàng, thật là dễ dàng vô cùng. Trần Tấn Nguyên nói khoác mà không biết ngượng nói. Man Linh Nhi che miệng cười trộm, bỏ mặc nói thế nào, đều là ngươi bị chị Liên thu thập, không nghĩ tới chị Liên nguyên lai như thế lợi hại. Được, nàng đó là dựa pháp bảo lợi hại, không biết từ nơi nào làm tới một cái phá sợi dây, ta khi đó chính là một mới từ phàm nhân giới tới dế nhũi, nơi nào gặp qua loại thủ đoạn này, không cẩn thận mới gặp đạo. Trần Tấn Nguyên nói, gặp Trần Tấn Nguyên vậy được nước hình dáng, Lâm Y Liên xem thường liền liền, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, ngươi không phải nói ngươi ở nơi này Thanh Châu có thân thích sao? Không đồng ý nói đi đi. Ách! Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thân thích thật có, núi Tàng Thanh Mục Thanh một nhà chính là mình thân thích, qua lâu như vậy, cũng không biết các nàng thế nào. Thế nào ngươi? Thấy Trần Tấn Nguyên sững sờ, Lâm Ý Liên nhất thời hỏi tới. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, nói, được rồi đi, sau này lại tới qua. Nhớ rời đi núi Tàng Thanh lúc này Mục Thanh đưa mình đến ngoài thôn, lúc ấy còn cùng tự mình nói, cùng nàng trưởng thành gả cho mình, nha đầu kia tính cách chính là một gân đi tới cùng. Hôm nay mặc dù đã qua hơn một năm, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám bảo đảm con bé kia phải chăng đã có mới nối cũ, nếu như bây giờ trở về, để cho cái này tình xưa phục nhiên, coi như không dễ chơi, nhất là bên cạnh mình còn đi theo Lâm Y Liên cái này đại bình giấm, đến lúc đó không thiếu được mặt đen. Thêm xem thường, làm sao thuận đường đều không đi nhìn một chút không? Man Linh Nhi nhưng là có chút hiếu kỳ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái không trả lời, điều khiển trước Tiểu Ly, thẳng đi Bách Hoa Cốc phương hướng đi. Lâm Y Liên nhẹ nhàng xoa mình bụng, từ Trần Tấn Nguyên nói cho nàng cái đó qua sau đó sẽ mang thai sau đó, nàng liền một mực tâm loạn như ma, lo lắng, trước nàng còn mong đợi hồi Bách Hoa Cốc, nhưng bây giờ nhưng là có chút khiếp đảm, nếu để cho Liếu Nhứ biết nàng cùng Trần Tấn Nguyên chuyện, không biết có thể hay không đại phát lôi đình. Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên xoa bụng hình dáng liền không nhịn được muốn cười, tiến tới Lâm Y Liên bên người, nói, nha đầu, bụng không thoải mái sao. Lâm Y Liên ngẩng đầu lên u oán nhìn Trần Tấn Nguyên. Đưa ra hai chỉ cáu giận ở Trần Tấn Nguyên giữa eo bấm một cái. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, hướng phía dưới nhìn xem, nói, qua núi mãi đầu, không lâu sau nữa hẳn liền đến trấn thập ngũ lý liền đi, ta trước ngủ một giấc, đến trấn thập ngũ lý thời điểm đánh thức ta. Nói xong, Trần Tấn Nguyên liền tựa vào Lâm Y Liên chân ngọc ở trên nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Y Liên nghi ngờ hỏi, ngươi đi trấn thập ngũ lý làm gì? Có ít đồ muốn lấy, nhớ đến lúc đó đem ta đánh thức. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, còn cái thoải mái tư thế. Ngủ khò khò. Ngươi tên này, thiệt là. Lâm Y Liên bất đắc dĩ nhổ một tiếng, mặc dù bị Trần Tấn Nguyên gối quá thoải mái, nhưng là cũng không có nhúc nhích. Một lát sau. Không được, ta cũng phải ngủ một giấc. Sắc trời dần dần tối xuống, Lâm Y Liên cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, ngáp một cái, đối với Lai Phúc nói, Lai Phúc, một hồi đến trấn thập ngũ lý, nhớ bảo chúng ta. Ách, Lâm cô nương, tiểu yêu không biết trấn thập ngũ lý ở nơi nào à? Lai Phúc gãi gãi đầu, có chút sững sờ. Yên tâm, Tiểu Ly đi qua, nó biết. Lâm Y Liên hữu khí vô lực nói liền một câu, liền cùng Man Linh Nhi lẫn nhau dựa vào lâm vào mộng đẹp. Trấn thập ngũ lý. Cách hơn một năm, lần nữa trở lại cái này Thanh Châu danh giới trấn nhỏ, Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên đều có chút cảm khái, nhớ tới ngày đó ở chỗ này gặp gỡ, Lâm Y Liên còn có chút nhỏ ngượng ngùng. Lúc này đã là đêm khuya, trong trấn nhỏ yên tĩnh, trừ đánh canh chú hai bên ngoài, trên đường phố đã không có người lui tới, tỏ ra có chút vắng vẻ. Trần Tấn Nguyên, chúng ta phải đi tá túc sao? Đi vào trấn, Lâm Y Liên liền hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, được rồi, cái này trấn trên người sợ là người người cũng nhận được ta hay, vẫn là bất chút phiền toái đi. Lần trước ở nơi này trong trấn nhỏ, Lâm Y Liên gặp phải hái hoa tặc, nếu không phải là mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi qua sự kiện kia, trấn trên người cũng đem Trần Tấn Nguyên cho coi thành sông Thanh Y Long Vương, khẳng định đều biết bọn họ hai cái, còn đi cho mượn cái quái gì túc cả, còn không bằng đi sông Thanh Y liền châm cái lều vải, thuận tiện làm chuyện của mình tình. Bốn người theo đường phố xuyên trấn mà qua, đi qua Trần gia cửa, Trần gia đã tỏ ra hết sức đổ nát, cửa đã hiện đầy mạng nhện. Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhẹ nhàng thở dài, nhớ lần trước lúc tới, Trần gia nhưng mà địa phương vọng tộc, chẳng qua là chẳng ai nghĩ tới xảy ra cái hái hoa tặc, chắc hẳn Trần gia cũng đã không có cái đó mặt mũi ngay khi tiếp tục sinh hoạt, mà cả nhà rời đi đi. Lúc này mới hơn một năm, cũng đã cảnh còn người mất. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xoay người mang ba người rất nhanh liền ra trấn, đi tới sông Thanh Y bên. Nước sông cuồn cuộn, đông thể đi, mặt sông nhưng là một như thường lệ bình tĩnh, thanh phong từ từ, thổi người và táo phân chấn, dạ quăng dưới, chợt có một hai con chim sống dưới nước bay tới bay lui ở rộng rãi trên mặt sông cướp thức ăn, thật no hưởng dụng bọn họ món ăn ngon bữa ăn khuya. Trần đại ca, ngươi không phải muốn ở trấn Thập Ngũ Lý lấy đồ sao, làm gì dẫn chúng ta tới bờ sông? Man Linh Nhi mở ra hai cánh tay hưởng thụ một phen gió sông thổi lất phất, quay mặt lại tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên. Chương 1350, đáy sông lấy thần châm. Trần Tấn Nguyên cũng không dối gạt nàng, nói thẳng, ta muốn lấy đồ ở nơi này trong sông, chúng ta trước tìm một chỗ đóng trại cắm trại, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi lấy đồ. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền tìm mảnh địa thế khá cao địa phương, lấy ra lều vải, để cho Lai Phúc làm lên khổ lực. Định Hải thần châm thiết có đặt gió chấn lãng khả năng, nếu là bị mình lấy, nói không chừng gió êm sóng lặng sông Thanh Ý sẽ lập tức dung chuyển, cho nên chọn một địa thế cao địa phương, không cần sợ bị nước sông chìm đến. Châm tốt lều vải sau đó, Lâm Y Liên liền nghỉ ngơi, Man Linh Nhi đòi muốn đi theo Trần Tấn Nguyên xuống sông đi nhìn một chút, bất quá lại bị Trần Tấn Nguyên cho ngăn lại, mình phải đi làm tránh sự, mà không phải là đi du lịch. Trần Tấn Nguyên một thân một mình đi tới bờ sông, vốn người một chuyển, hóa ra thanh long thân phận thật sự, than nhẹ gầm thét, ở trên mặt sông quanh quẩn một vòng, liền một đầu cắm vào trong sông. Thân thức bên ngoài thả, rất nhanh liền tìm được tòa kia đáy sông động phủ, tuy ở ngàn mét đáy sông, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có cảm thấy chút nào áp lực. Hôm nay hắn thân xác thực lực đã so một năm trước mạnh vô số lần, đừng nói là ngàn mét đáy sông, coi như là ở vạn mét đáy sông cũng có thể hành động tự nhiên. Một cái ánh sáng nhàn nhạt che chở lẳng lặng nằm ở tùy tiện hạ xuống, rất nhiều thú nước ở màn hào quang cạnh bơi, Trần Tấn Nguyên thẳng bơi đi, những cái kia thú nước ở cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người thần long uy áp sau đó, lập tức liền muốn chạm điện liền vậy chạy mất dạng. Khôi phục thân phận thật sự, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu rảo bước đi vào màn hào quang, chỗ hòn này sông Thanh Y Long Vương cùng vẫn là như vậy đổ nát, khắp nơi đều là gạch bể loạn miếng ngói, cùng một năm trước không có bất kỳ khác biệt. Đi thẳng tới hậu viện, Định Hải thần châm thiết vẫn lẳng lặng đóng vào bộ kia khổng lồ thần long hài cốt trên, Trần Tấn Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồ chơi này nếu là bị người ngoài cho cầm đi, vậy mình thật đúng là làm lần oan đại đầu. Cũng không biết lần này có thể hay không phải, ta lực lượng đã xưa không bằng nay, chắc hẳn nên có thể thu phục nó đi. Đi tới hài cốt trước mặt, ngửa đầu nhìn xem cái này cây mấy trăm thước cao đại, như trụ trọc trời khổng lồ vậy hạt ngô, Trần Tấn Nguyên trong lòng như cũ có chút thấp thỏm, vật này bề ngoài quá mức uy mãnh, hơn nữa danh tiếng cũng là không nhỏ, có thể hay không đem nó thu phục vẫn là một cái không biết số. Lúc không ta đợi, Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, sử dụng pháp thiên tượng địa đại thần thông, chốc lát bây giờ hóa thành một cái 60-70 trượng hoang cổ người khổng lồ. 60-70 trượng, đó chính là 200-300 mét, lúc này xem ra, trước mắt cái này cây cột, đã không hề giống như trước như vậy khổng lồ. Hô. Trần Tấn Nguyên một trưởng vỗ ở Định Hải thần châm thiết ở trên, Định Hải thần châm thiết ông cả người chấn động một cái, đáy sông làm một hồi lay động, chỉ gặp vậy thần thiết trên dỉ xét rào rào rào rào đánh mất, lập tức bảo quang bắn ra bốn phía, thần thiết lộ ra hình dáng. Cạnh sông Thanh Y kìa. Thế nào? Lâm Y Liên các người đang nghỉ ngơi, đồng nhiên cảm giác mặt đất chấn động một cái, đi ra lều vải vừa thấy, bình tĩnh sông Thanh Y ở trên nhấc lên sóng lớn, đợt sóng vô đê sông huyên náo vang dội, bây giờ mặt sông dưới mơ hồ bắn ra một đạo kim quang. Man Linh Nhi không nhịn được kêu lên. Hẳn là chủ nhân ở lấy đồ đi. Lai Phúc thần thức dò hạ đáy sông, lại không có bất kỳ phát hiện gì. Cái này trong sông chợt nổi lên sóng lớn, không phải là gặp cường đại gì thú nước. Trần Tấn Nguyên hạ giang đi đã nửa giờ, Lâm Y Liên các người thấy trên mặt sông dị trạng, trong lòng cũng có chút con nít lo lắng, liền cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi. Ba người cũng đứng ở bờ sông, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú trong sông tình trạng. Thật là giỏi. Thật là giỏi. Thân thiết hiện ra hình dáng. Trần Tấn Nguyên không khỏi ánh mắt sáng lên, đưa tay vướt ve ca tụng người, trong lòng ngầm khen không dứt. Hạt ngô cả người lóe kim quang, hai đầu mỗi người bộ một cái kim cô, nhìn qua hết sức lộng lẫy cùng thô bạo. Trần Tấn Nguyên không kịp đợi hai tay bắt được ca tụng người, đem hết toàn lực đi lên kéo động, trong lòng chỉ muốn dùng sức tính đem nó thu phục, đem bỏ vào trong túi. Như vậy bảo vật, hai lần ra tay, há có thể lần nữa bỏ qua. Ung ung. Trên mặt sông tung lên cơn sóng thần, mặt đất rung động không nghỉ, bên bờ Lâm Ý Liên ba người cơ hồ có chút không đứng được, nhìn như nước sôi vậy sôi trào nước sông, hai nữ đều là hoa dung thất sắc. Hô! Trần Tấn Nguyên cả người gân xanh nảy khởi, cắn răng thật chặt, từ trong kẻ răng truyền ra một tiếng giống giận, cơ hồ đem bú sữa mẹ sức lực cũng cho sử ra. Ở Trần Tấn Nguyên dưới cự lực, mặt đất nhanh chóng nứt nẻ, miễn cưỡng đinh ở trên mặt đất thân thiết, bắt đầu từ từ ở trên rời. Thấy có hiệu quả, Trần Tấn Nguyên lại là giống như đánh máu gà vậy, cũng không biết từ đâu tới một cổ khí lực, hai tay đem hạ bừng kim cô, ra sức đi lên kéo một cái, trên quảng trường đá vụn tung tóe, mặt đất đung đưa không ngừng, giống như là xảy ra cấp 10 động đất vậy. Ha ha! Đi đôi với Trần Tấn Nguyên kinh thiên quát một tiếng, thân thiết lại thật miễn cưỡng bị hắn cho từ dưới đất rút ra, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên nhất cổ tắc khí, giống như là cử tạ vậy, dùng hai tay đem thần thiết giơ qua đỉnh đầu. Cả người bắp thịt băng phải giống như từng ngọn núi nhỏ, Trần Tấn Nguyên cắn răng, không dám thư giãn chút nào, hai chân bởi vì là không chịu nổi gánh nặng mà có chút phát run, bất quá nhưng ở Trần Tấn Nguyên ý chí cường đại lực dưới gắt gao đối phó. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình đời này tựa hồ cho tới bây giờ không có giơ qua nặng như vậy đồ, cả người mồ hôi như mưa rơi, người ngoài nhìn, nhất định sẽ bị Trần Tấn Nguyên cái này uy mãnh dáng vẻ cho kinh hãi phá can đảm. Định Hải thần châm. Còn không phục ta, còn đợi lúc nào? Trần Tấn Nguyên trầm giọng hét lớn, thanh âm như cửu tiêu sấm sét quần quần ra, lần nữa tung lên sông thanh ý ở giữa một vòng mới sóng gió. Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp vậy thần thiết trên ánh sáng đại thả, kim quang đốt đốt đong đưa người hoa cả mắt, Trần Tấn Nguyên mặc dù không có nhìn mình, nhưng là cũng bị vậy ầm ầm đong đưa không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy trong tay nơi cầm hạt ngô truyền lên tới một loạt nóng có thể, cây gậy kia dần dần bắt đầu nóng lên, nóng Trần Tấn Nguyên muốn đem vứt bỏ. Trần Tấn Nguyên ý chí hết sức kiên định, tới chấn thập ngũ lý mục đích chính là vì lấy cái này căn gậy, như thế nào có thể đủ nửa đường hủy bỏ, coi như là hợp lại ở trên mạng già, cũng phải đem cái này căn gậy cho thu phục. Hai tay gắt gao nắm Định Hải thần châm thiết không chịu buông tay, Trần Tấn Nguyên cắn răng kiên trì, thế muốn hợp lại đến lực kiệt một khắc kia. Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là mình mau muốn không kiên trì nổi lúc này, nóng bỏng thần thiết trên đột nhiên truyền tới một cổ nóng có thể. Vậy nóng có thể như nước chảy vậy theo Trần Tấn Nguyên cánh tay dưới vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác tinh thần chấn động một cái, cả người một mảnh nóng bỏng nóng bỏng. Thoáng chốc ở giữa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Tấn Nguyên cảm giác trong tay vậy nặng như Thái Sơn hạt ngô từ từ đổi nhẹ. Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng, cây gậy kia ánh sáng mờ đi, sức nặng lại chỉ so với thông thường gậy sắt tử hơi nặng hơn như vậy một ít. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ đem giờ cao khỏi đầu hạt ngô để xuống. Bịch một tiếng sử trên đất, thân thể có chút mất sức, nhanh chóng giải tán thần thông, ngồi dưới đất hàng xích thở hổn hển. Cơ mờ nở, cần người mạng già, đồ chơi này thật hắn mẹ nặng. Trần Tấn Nguyên một bên lướt qua mồ hôi chán, một bên sở trường làm cây quạt quạt gió. Chương 1351, thần châm tới tay, các phe mơ ước. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cây kia như trời trụ vậy thần thiết, Trần Tấn Nguyên trong cơ thể một cổ thần bí nóng có thể phun trào, chỉ cảm thấy cùng tựa hồ cùng Định Hải thần châm thiết có dũng khí vô hình liên lạc. Mới vừa rồi cây gậy kia đổi nhẹ, Trần Tấn cho là ảo giác, lúc này cái loại đó liên lạc thiết thiết thật thật, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này căn gậy đã bị mình cho chinh phục? Ít một chút. Trần Tấn Nguyên vội vàng từ trên đất lột đứng lên, hai tròng mắt sáng quắc hướng về phía vậy Định Hải thần châm thiết hô. Ken két ca. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, mặt đất một hồi run rẩy, chỉ gặp vậy Định Hải thần châm rục một tiếng liền nhỏ một vòng. Ta không nhìn lầm chứ? Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái, trong lòng mừng như điên. Định Hải thần châm đích xác là nhỏ một vòng, hơn nữa còn là một vòng lớn. Lại ít một chút, lại ít một chút. Trần Tấn Nguyên hưng phấn kêu, trong lòng bành bành nhảy loạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Định Hải thần châm, nháy mắt cũng không dám nháy mắt một chút. Ba ba bá. Đi đôi với Trần Tấn Nguyên tiếng thúc dục rơi xuống, Định Hải thần châm nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá đã lâu liền biến thành một cây năm thước dài hạt ngô. Ha ha. Trần Tấn Nguyên đem cây gậy kia bắt ở trong tay, trong ánh mắt toát ra hưng phấn thần thái. Cơ lên hạt ngô tùy ý mua vũ, lớn nhỏ sức nặng vừa vặn xứng tay, không nặng một phần cũng không nhẹ một phần, giống như là mình đo thân làm theo yêu cầu một nửa, hoàn toàn không có trước cái loại đó nặng khỏi bệnh Thái Sơn cảm giác. Cái này điệu múa, Trần Tấn Nguyên ngược lại là sảng khoái, nào ngờ sông thanh y trên mặt nhưng là nhấc lên thiên trọng sóng lớn. Lâm Y Liên ba người đứng ở đê sông ở trên, bị mặt đất kịch liệt rung động bị quậy ngã trái ngã phải, cơ hồ đều không đứng được, không thể không bay đến không trung. Chị Liên, ngươi xem nơi đó. Man Linh Nhi chỉ trong sông hướng về phía Lâm Y Liên nói. Lâm Y Liên hướng Man Linh Nhi phương hướng chỉ nhìn, dạ quăng dưới, vậy trên mặt sông hình thành một cái vòng xoáy to lớn, vòng xoáy đem chung quanh nước sông cuốn tích tụ đứng lên, từng cái sóng lớn giống như trong bóng tối cắn người khác dã thú, vượt qua đê sông, tràn vào đê bên ngoài đồng ruộng trong. Hắn không có sao chứ? Lâm Y Liên thấp giọng tự nói, mãnh liệt sóng lớn, phảng phất có cái gì quái thu ở rời sông lấp biển, thanh thế lớn dọa người, không để cho nàng phải không là Trần Tấn Nguyên lo lắng. Lấy chủ nhân thực lực, sẽ không có chuyện. Lai Phúc nhíu mày một cái, nhìn trên mặt sông quái dị như vậy cảnh tượng, tạm thời cũng có chút sợ không chúng. Lai Phúc, nếu không ngươi đi xuống xem. Lâm Y Liên như cũ có chút không yên lòng, liền đối với Lai Phúc nói. Man Linh Nhi nghe vậy cũng nói, đúng, Lai Phúc, nơi này ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi đi xuống xem, vạn nhất Trần Đại ca gặp chuyện gì, ngươi còn có thể giúp chút bận điệu. Hai nàng thực lực quá thấp, thật sự là có lòng không có sức, căn bản là hạ không tới ngàn mét đáy sông đi, cho nên chỉ có thể nhờ giúp đỡ với Lai Phúc. Ừm, hai vị cô nương ở chỗ này chờ, đối với ta đi xuống xem. Lai Phúc nhận lời một tiếng, liền muốn hạ giang tìm tòi kết quả. Nhưng mà ngay tại lúc này, mấy cái bóng đen trước sau xuất hiện ở cạnh sông Thanh Y Điề. Lai Phúc dừng bước chân lại, xoay mặt nhìn lại, chân mày ngay tức thì liền nhíu lại. Các ngươi là người nào? Lai Phúc trầm giọng quát một tiếng, lập tức đem Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi ngăn cản ở sau lưng, mặt đầy phòng bị nhìn trước mặt bốn người này. Một nam một nữ hai cái lao đạo nhân đạo cô, ngoài ra hai cái, một lao nông lối ăn mặc, người khoác thoa lạp, eo đường nông cốc đất, khác một người đàn ông trẻ, 30 trên dưới, quần áo trắng lung lay, tay cầm giấy trắng phiến. Trước ba người đều là võ đạo kim đan hậu kỳ cảnh giới, mà cuối cùng người thanh niên nam tử kia nhưng là cả người yêu khí, khí thế lại nữa Lai Phúc dưới, cho nên Lai Phúc ở đầu tiên nhìn thấy bốn người này lúc này liền biết gặp được cường địch. A, các ngươi lại là người nào? Vậy thanh niên quần áo trắng quạt giấy vừa thu lại, khỏe miệng thoáng qua một tia hài hước. Các vị tiền bối, chúng ta chẳng qua là người qua đường, không biết các vị tiền bối xưng hô như thế nào. Lâm Y Liên đi tới Lai Phúc trước người, hướng về phía bốn người kia chắp tay. Hề hề, người qua đường. Thấy Lâm Y Liên cùng ngay sau đó ló đầu ra Man Linh Nhi, vậy thanh niên quần áo trắng trong con ngươi thoáng qua một tia tươi đẹp, ngay sau đó trên mặt mang lên một tia tự nhận là nụ cười mê người, tại hạ liễu như vậy, không biết hai vị cô nương phương danh. Người hoa này liễu tinh, cũng mấy ngàn năm lão yêu tinh còn nhớ người ta cô gái nhỏ, có ngại hay không chán ghét. Ngay tại Lâm Y Liên chuẩn bị trả lời lúc này bên cạnh lão kia nông nhưng chuyển tới một hồi rêu cợt. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, thối liền một câu nói, thằng nhà quê, bớt xen vào chuyện người khác. Lao nông mắng, bố mới lười quản ngươi việc vớ vẩn, bố tới nhưng mà có tránh sự phải làm, muốn tán gái, xin cút xa một chút. Hừ, đem các ngươi miệng sạch một chút, dám đối với cô nương nhà ta bất kính, tìm không chết được. Lai Phúc nghe được cái này hai người tiếng nói, lấy hắn nóng nảy. Trong lòng như thế nào có thể chịu được, nhất thời liền chỉ hai người mang lên. Lai Phúc lời này coi như là đốt thuốc nổ túi, lão nông cùng vậy thanh niên quần áo trắng trên mặt đều là thoáng qua một tia âm ngoan, hai đôi hung ác trong mắt ngay tức thì liền ngưng tụ ở Lai Phúc trên người. Lại là một cái chết yêu quái. Lão nông nghiêm giọng nói, hắn có thể nhìn ra Lai Phúc là yêu, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng không tại hắn dưới, cũng không có lập tức động thủ, trong lòng có chút thoáng kiêng kỵ. Người mẹ hắn mang ai? Lai Phúc còn chưa tới phải gấp hồi kính một câu, bên cạnh thanh niên quần áo trắng nhưng mắng lên, lão nông câu nói kia hoàn toàn không dứt mắng Lai Phúc, hơn nữa còn chỉ tăng mạ hoẹ đem hắn cho mắng đi vào. Trong chốc lát bầu không khí có chút gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Phung nắp trời, mấy năm không gặp, ngươi miệng vẫn là như thế thúi. Một chỗ khác vẫn luôn không nói gì đạo nhân kia, rốt cuộc mở miệng, hắn trong miệng phùng nắp thiên chính là miệng kia thúi lao nông. Lao nông nhíu môi, hài hước hướng đạo nhân kia đạo cô nhìn một cái, các ngươi hai cũng không vừa. Nhớ năm đó uy danh hiển hách thật hư xem quan chủ Vân Nhất Tán Nhân, ở trên trời cửa núi cùng viện văn thù hay thường cư sĩ vừa thấy đại yêu, mấy trăm tuổi người, còn song song bỏ đạo hoàn tục, kết thành vợ chồng, bây giờ đứa trẻ hẳn có thể ra đồng làm việc liền chứ. Phung nắp trời, ngươi miệng còn có thể lại thiếu một chút sao? Đạo cô kia là một tính tình nóng nảy, nhất thời cũng chỉ lão kia nông mắng lên, bực này chuyện xấu bị người lấy ra nói, để cho nàng mất hết mặt mũi. Bên cạnh đạo nhân cũng ra mặt co quắp một cái. Bất quá cái này người tựa hồ rất có thể ẩn nhẫn, nhẹ nhàng kéo kéo đạo cô ống tay áo, nói, cần gì phải cùng người này vậy kiến thức, chúng ta vẫn là làm tránh sự muốn chặt. Nói xong cũng không để ý những người khác, xoay người đưa mắt về phía sông lớn quần cuộn mặt sông, lúc này vậy trên mặt sông vòng xoáy đã bắt đầu từ từ yếu bớt. Lão nông cùng người đàn ông đồ trắng cũng dừng lại lẫn nhau châm trọc, xoay mặt rất có ý vị nhìn sắc mặt bất thiện Lai Phúc một cái, vậy người đàn ông đồ trắng lại là càn rỡ ở Lâm Ý Liên hai nữ trên người quan sát một chút. Liền mới nghiêng đầu hướng mặt sông nhìn. Lai Phúc đây coi như là đã nhìn ra, cái này bốn người căn bản cũng không phải là cùng một đường, trong lòng thoáng thả chút lòng, đơn đả độc đấu lời nói hắn cũng không sợ ai, chỉ sợ cái này bốn người là một phe, vậy mình liền khó mà bảo vệ Lâm Y Liên hai nữ chu toàn. Chương 1352, đoạt bảo. Mới vừa rồi cái này trong sông bảo quang như vậy chói mắt, các ngươi nói cái này trong sông sẽ không thật sự có bảo chứ? Nhìn trên mặt sông cái đó chưa tan hết vòng xoáy, lão nông trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cũng không biết là đang hỏi ai. Thanh niên quần áo trang phục nói, ta ở nơi này bờ sông Thanh Y mấy trăm năm, cái này trong sông có bảo mới lạ, thằng nhà quê, vẫn là cút nhanh lên hồi ngươi hương đi xuống đi. Lão nông nhíu môi, thấp giọng nói, đừng lấy là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi không phải vừa ý vậy hai nàng sao? Một hồi bảo bối xuất thế, ngươi giúp ta giành được, vậy hai nàng liền trở về ngươi, ta không cùng ngươi cướp. Lão nông ngược lại là đánh thật hay chủ ý, đạo nhân kia một phương nhưng mà hai người cao thủ, mà hắn nhưng là người cô đơn, nếu không cái người giúp, hắn muốn cướp được bảo bối đó cũng không phải là giống vậy khó khăn. Bọn họ bốn người đã là chấn thập ngũ lý chu vi gần ngàn bên trong người mạnh nhất, công lực đều ở đây như nhau bây giờ, nếu như có thể kéo tới thanh niên quần áo trắng vào nhóm, lão kia nông cướp được bảo vật tỷ lệ đem ra tăng thật lớn. Thanh niên quần áo trắng quay đầu hướng Lâm Y Liên hai nữ liếc mắt nhìn, khoe miệng vạch qua một tia tà cười, vậy phải xem trong sông bảo vật là cái gì. Nếu như là cái gì đồ sắt, đồng hư vô dụng mà nói, vậy chúng ta cái này so với làm ăn liền thành giao. Lão nông mặt ngay tức thì liền nhảy xuống, bất quá rất nhanh lại mặt giãn ra cười nói, bỏ mặc như thế nào, bảo bối này nhưng là không thể để cho vậy hai cái tiêm phu ngân người phụ nữ đoạt đi, chúng ta liên thủ trước đoạt vào tay nói sau. Hơn nữa hai cô nàng kia bên người còn đi theo vị cường giả, thực lực tựa hồ không có ở đây ngươi ta dưới, ngươi giúp ta giúp ngươi, ta hai được cái mình muốn. Thanh niên quần áo trắng khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, ánh mắt lại rơi vào vậy mảnh giang vực trên, cũng không biết là đồng ý còn chưa đồng ý, lão kia nông cũng không nói nhiều, hắn biết lấy thanh niên quần áo trắng trí khôn, nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với hắn, nếu không bọn họ hai cái cũng biết giỏ trúc rót nước một trận trống rỗng. Lai Phúc cảm giác được thanh niên quần áo trắng vậy hơi có vẻ ngân huế ánh mắt, lập tức liền lại lên trước một bước, đem Lâm Y Liên hai nữ ngăn cản ở sau lưng. Mấy người đều ở đây đê sông ở trên đứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông, lấy mới vừa rồi bảo quang lóng lánh trình độ tới xem, cái này trong sông rất có thể có một giỏi lắm linh bảo phải ra đời. Chị Liên, tới thật là nhiều người. Không lâu lắm, sông Thanh Y bên lại xuất hiện rất nhiều xa lạ bóng người, Man Linh Nhi kéo Lâm Y Liên cánh tay, tỏ ra có chút khẩn trương thấp thỏm. Đừng sợ, không có việc gì. Lâm Y Liên cũng nắm thật chặt Man Linh Nhi tay, nàng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là cũng coi là đi theo Trần Tấn Nguyên người mắt thấy tình cảnh to lớn, chưa nói tới sợ. Dưới bóng đêm, mấy chục đạo thân ảnh như ẩn như hiện, mới vừa rồi sông Thanh Ý ở giữa phát ra bảo quang, sợ là đem vùng lần cận tu sĩ yêu ma cũng cho đưa tới. Những người này đa số đều ở đây cảnh giới võ đạo kim đan trên, tất cả đều là bị bảo quang hấp dẫn, cho là có bảo vật phải ra đời, chạy tới muốn nhặt cái tiện nghi. Khi nhìn thấy lão kia nông cùng bốn người lúc này bọn họ đều có chỗ cố kỵ, chẳng qua là núp ở bờ sông, xa xa xem chừng. Lai Phúc thần thức quét một vòng, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trên mặt nổi người cũng đã có 40-50 người, mà núp ở trong bóng tối càng là đếm không hết, trong đó lấy xuất hiện trước nhất bốn người kia công lực cao nhất. Lai Phúc cũng không muốn cùng những người này nổi lên va chạm, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ tốt Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi, cho đến Trần Tấn Nguyên từ đáy sông đi ra. Trong chốc lát, bờ sông yên tĩnh. Nhưng là bầu không khí nhưng là đọng lại đến đỉnh điểm, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở mặt sông trên, một đôi lóe sáng trong con ngươi tràn đầy nồng nặc mong đợi. Sóng ngầm phun trào, ai cũng biết, loại bảo vật xuất hiện một khắc kia, không thiếu được một trận tinh phong huyết vũ chiến đấu. Bành! Liên ở tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi lúc này trên mặt sông cái đó vòng xoáy từ từ lắng xuống, ngay sau đó mặt sông bịch một tiếng nổ vang, tung lên đầy trời màn nước. Một bóng người chỉ trong nước phóng lên cao. Trong tay nắm một cây ánh vàng rực rỡ hạt ngô, cơ hồ tất cả mọi người đều làm chấn động một cái. Hoa Liếu Tinh, bảo vật xuất thế, ở nơi này nhân viên ở trên, đừng để cho hắn chạy. Ai cũng không có dự liệu được sẽ có người trước một bước lẻn vào đáy sông, thấy Trần Tấn Nguyên trong tay nắm cây kia ánh vàng rực rỡ hạt ngô, cơ hồ mỗi một người cũng nhận định đó chính là trong sông cất giấu bảo vật. Lao kia nông phùng nắp thiên gấp một tiếng quát to, hóa là một đạo lưu quang hướng mới ra mặt nước Trần Tấn Nguyên bay đi. Nhưng mà, vậy đối với đạo nhân đạo cô nhưng là phản ứng nhanh hơn, Phùng Nắp Thiên còn vẫn còn ở gào thét lúc này bọn họ cũng đã dắt tay nhau ra, hướng Trần Tấn Nguyên lao đi. Đạo cô tay cầm song kiếm, đi lên liền đối với Trần Tấn Nguyên khiến cho sát chiêu, đổ ập xuống một bộ tuyệt diệu kiếm pháp, tựa như cùng Trần Tấn Nguyên có thâm cửu đại hận gì vậy, thế phải đem Trần Tấn Nguyên bầm thây vạn đoạn, mà đạo nhân kiếp nhưng nhân cơ hội lộ ra chảo phải, đi Trần Tấn Nguyên trong tay định hải thần châm bắt đi. Hừ! Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, mới từ đáy sông đi ra liền bị người đánh lén. cái này đặt trên người người đó cũng không chịu nổi, huống chi là Trần Tấn Nguyên. Trong tay thần thiết theo vung tay lên, khanh một tiếng nện ở đạo cô kia song kiếm trên, cặp kia kiếm lập tức liền không huyền niệm chút nào gãy thành mấy khúc sắt vụn, vạn vạn quân lực lượng chấn đạo cô kia một tiếng kêu sợ hãi, hai tay xương cơ hồ ở ngay tức thì liền bị thần thiết cho chấn thành nát bấy, máu tươi là tả phún ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo nhân kia tay cũng đã dò được Trần Tấn Nguyên trước người, Trần Tấn Nguyên đem thần thiết từ trước ra sau một tảng, trực tiếp một trưởng vô ra. Một trường này ôm hận mà phát, cơ hồ vận dụng Trần Tấn Nguyên bình thường dưới trạng thái toàn lực, đạo nhân kia căn bản cũng không có phòng bị đến Trần Tấn Nguyên sẽ có lực lượng lớn như vậy, trong lực trường, liền trực tiếp bị chấn thành nội thương, phun ra một búng máu, thân thể giống như một bao cắt vậy hướng bên bờ bay đi. Hết thể đều ở đây điện quang đá lửa bây giờ, cứ như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, Trần Tấn Nguyên thần uy đại chấn, trực tiếp bức lui hai đại siêu cấp cao thủ. Ngay sau đó lão nông Phùng Nắp Thiên Hòa thanh niên quần áo trắng liễu như vậy cũng cấp người đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Một cái gỡ xuống giữa eo nông cốc đất, nội lực một thúc dục, hóa số lượng trượng đổ sộ cốc đất, giống như lão mồ hôi làm ruộng vậy, ngay đầu hướng Trần Tấn Nguyên đào tới, một người khác trong tay huyễn ra một cây thật dài cành liễu roi, quất thẳng tới Trần Tấn Nguyên mặt. Tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên tuét miệng nhanh uống, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, những người này nếu dám đến cướp bảo, vậy sẽ phải có chết tình ngộ. Đem hạt ngô vung lên, rời ra Phùng Nắp ngày đổ sộ cốc đất, thân hình trước mắt, Trần Tấn Nguyên bằng vào tuyệt thế khinh công, tránh ra hai người vây công. Hạt ngô ở trên truyền tới cự lực, để cho Phùng Nắp Thiên nắm nông quốc đất tay phải cả cánh tay cũng đang tê dại, cơ hồ đều mau không có chi giác, mang trên mặt nồng nặc kinh hãi, bất quá chỉ chốc lát sau, vậy kinh hãi lại biến thành nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Trần Tấn Nguyên cây gậy trong tay uy lực lớn mạnh như vậy, hắn lại là muốn nhất định phải được. Bành! Nhưng mà ý niệm này vừa mới khởi, Phùng Nắp Thiên liền thấy trước mặt một cây to lớn gậy sắt hướng mình càn quét tới, cẩn thận vừa thấy, vậy căn gậy chẳng biết lúc nào trở nên một đầu đại nhất đầu tiểu, mà Trần Tấn Nguyên nhưng đang nắm vậy tiểu nhân một đầu, uy mãnh khua tứ tung. Chương 1353, còn có ai khi dễ các ngươi? Phùng Nắp Thiên hỏa liễu như vậy thấy vậy đều là con ngươi nếp nhăn xúc, cây gậy kia ở trên lận theo uy thế để cho bọn họ căn bản cũng không dám đón đỡ, nhưng mà muốn chạy trốn nhưng là đã muộn, nhanh chóng tế khởi mỗi người pháp bảo ngăn trở, lui về phía sau còn chưa đủ để 5 mét, liền bị cây gậy kia đuổi kịp. Bành! Bành! Đi đôi với hai tiếng nổ, Phùng Nắp Thiên hỏa liệu như vậy đều bị Trần Tấn Nguyên trong tay hạt ngô quét trúng, trong tay bảo bối ở dưới cự lực hóa là cho bụi, cả người bay ngực ra, nện ở đê sông ở trên, từng ngụm ói trước máu tươi, nội thương hẳn không nhẹ. Mấy hiệp, một người một mình đấu bốn đại siêu cấp cường giả, hơn nữa còn đem bốn đại siêu cấp cường giả trọng thương, Trần Tấn Nguyên bốn người ngăn lại, đem Định Hải thần châm đổi hồi xứng tay lớn nhỏ, nhẹ lay động theo chiều gió bay đến Lâm Y Liên ba người bên người. Trần đại ca, ngươi thật là lợi hại. Trần Tấn Nguyên xuất hiện, để cho mới vừa rồi còn có chút khẩn trương sợ Man Linh Nhi nhất thời hưng phấn lên. Các ngươi không có sao chứ? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, thần thức quét vùng lần cận còn cất giấu không ít người, xem ra nhớ mình cái này Định Hải thần châm thiết người thật đúng là không thiếu. Ba người đều là lắc đầu một cái, Lai Phúc trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm, không có Trần Tấn Nguyên ở đây, bằng vào hắn lực một người, còn thật không dám cùng đám này người động thủ. Nhất là vẫn là ở phân tâm chiếu cố hai nàng dưới tình huống. Gặp Lâm Y Liên ba người không có sao, Trần Tấn Nguyên yên tâm chút, quay mặt lại mắt nhìn xuống bị mình trọng thương bốn người kia, hạt ngô hướng bốn người chỉ một cái, thần uy lấm lấm quát lên, các ngươi là người nào, vì sao phải đánh lén ta? Trên mặt bốn người đều là nhợt nhạt kinh hãi, Phùng Nắp Thiên lau đem khỏe miệng huyết dịch, chịu đựng đau đớn đứng dậy, mạnh làm ra vẻ không có chuyện gì mắng chửi, thằng nhóc, ngươi đây không phải là biết còn hỏi sao? Đem trong tay ngươi hạt ngô lưu lại. Nhiều các ngươi không chết. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Phùng Nắp ngày giọng như vậy phách lối, Trần Tấn Nguyên làm sao có thể không giận, gậy sắt vung lên, trước bưng đột nhiên đổi dài, trở nên lớn, oanh cả người đi Phùng Nắp Thiên ngay đầu đẻ đi. Phùng Nắp Thiên thấy vậy uy thế, bị sợ cả người kêu lên, hai tay giơ lên, vận đủ công lực muốn lấy mạng chống đỡ. Phốc suy. Một hớp lớn huyết dịch phun ra ngoài, Trần Tấn Nguyên cái này gậy sắt có bao nhiêu nặng, người thường là căn bản không cách nào tưởng tượng. Phùng Nắp ngày cánh tay ngay tức thì liền bị đập gãy, cả người bị miễn cưỡng ép vào đê sông trong, ước chừng lộ cái đầu ở bên ngoài hộp máu không dứt. Hừ, ngu đần, xem ngươi miệng còn không làm sạch sẽ. Trần Tấn Nguyên khinh miệt nhìn Phùng Nắp Thiên một cái, tên này hiển nhiên đã phế. Bờ sông yên tĩnh, những cái kia tàng ở trong bóng tối chuẩn bị chiếm tiện nghi người, đã có rất nhiều trong lòng đang do dự có phải hay không nên rút lui trước, từ một cái thủ đoạn hung tàn sát thần trong tay cướp bảo, đó là biết bao không thực tế, so với bảo bối tới. Đa số người vẫn cảm thấy họ mạng tương đối trọng yếu. Trần đại ca, cái này, hắn mới vừa mơ ước chị Liên sắc đẹp, nhìn chằm chằm chị Liên cười đếu thật lâu. Man Linh Nhi gặp Trần Tấn Nguyên đại triển thần uy, lập tức liền đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, chỉ liễu như vậy nói với nổi lên trạng. Liễu như vậy bị cả kinh trong lòng run lên, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này người tuổi trẻ thực lực sẽ như vậy mạnh mẽ, mình cái này có thể so với võ đạo kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả, ở hắn ca tung hạ, lại có thể liền một chiêu cũng cứng rắn không tiếp nổi. Lúc này bị Man Linh Nhi một tố cáo, hắn liền biết gặp, ngẩng đầu vừa thấy, Trần Tấn Nguyên sắc mặt quả nhiên giống như trà nổi bùi đất vậy, đen giống như muốn nhỏ xuống ngực tới. Nàng nói là sự thật. Trần Tấn Nguyên gậy sát hướng Liễu như vậy chỉ một cái, răng cắn kẻo kẹt văng rội, hắn hận nhất chính là người khác đánh phụ nữ mình chủ ý, đó là cấm kỵ, rồng chi nghịch lân, nếu như đụng, vậy thì phải chết. Hiểu lầm, cái này người anh em, hoàn toàn chính là hiểu lầm, ta chỉ là một đi ngang qua. Ở sinh mạng bị uy hiếp lúc này có người sẽ chọn vì tôn nghiêm mà chết, mà có người nhưng sẽ vì còn sống mà vứt tôn nghiêm, Liễu như vậy lộ vẻ lại chính là người sau. Trước mắt cái này người tuổi trẻ hoàn toàn có cái năng lực kia dễ dàng giết chết hắn, ngàn năm khổ tu cũng không thể cứ như vậy hủy trong chốc lát, sống thời gian càng dài thì càng biết sinh mạng đáng quý, cho nên làm Trần Tấn Nguyên hỏi tới lúc này hắn lập tức liền kinh sợ, phát hiện hắn cũng không cái đó nhã hứng lại đi muốn Mỹ. Nhân chuyện, hiểu lầm, ngươi lấy là ta sẽ tin sao? Trần Tấn Nguyên khép cười một tiếng, thấy cái này du đầu phấn diện, nhân mô nhân dạng người, liền biết hắn không phải là một thứ tốt gì. Thật là một hiểu lầm, huynh đệ, không muốn nghe nàng nói bậy. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy bất thiện sắc mặt, Liễu như vậy trong lòng trầm xuống, từng bao nhiêu, như vậy diễn cảm cũng ở đây mặt hắn ở trên xuất hiện qua, mà những cái kia để cho mình xuất hiện như vậy biểu tình người, kết quả sau cùng đều là bị mình hành hạ rất thảm. Còn hắn mẹ hiểu lầm. Đố ngày hôm nay cũng cho ngươi tới điểm hiểu lầm. Trần Tấn Nguyên nhanh hừ một tiếng, gậy sắt quơ lên, ầm ầm hướng Liễu như vậy đập tới. Liễu như vậy gặp gậy sắt đè xuống, cả kinh thất sắc, lúc này hắn đang che ngực ngồi dưới đất, nhanh chóng hai tay vỗ một cái mặt đất, muốn né tránh, nào ngờ Trần Tấn Nguyên vậy gậy sắt muốn dài liền dài, muốn ngắn liền ngắn, hắn ước chừng tới kịp rẽ ra hai chân, gậy sắt liền đập xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị chấn run một cái, bờ đê rách ra một cái thật dài kẽ hở. Nước sông theo kẽ hở đi đê chảy ra ngoài thấu đi. À, Liễu như vậy tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, hai chân run rẩy cái không ngừng, hai tay ôm gậy sắt trước bưng, làm cho là như vậy cuồng loạn, bên bờ mọi người cũng không nhịn được bịt kín lỗ thai. Thật xin lỗi, hiểu lầm. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, đem gậy sắt thu hồi lại, chỉ gặp Liễu như vậy hạ thân đã là máu tươi đầm địa một mảnh, Trần Tấn Nguyên vậy một gậy thật là tốt có đúng lúc hay không, chính giữa Liễu như vậy vận mệnh, ở dưới cự lực. Liễu như vậy vận mệnh ở khoảnh khắc bây giờ liền gà bay trứng đánh, biến thành bột, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, mất đi vận mệnh thống khổ, là thường người không cách nào nhịn được, nhất là giống như Liễu như vậy tốt như vậy sắc như điên yêu. Quái, tâm linh tàn phá, xa xa lớn hơn trên thân thể vết thương. Lâm Y Liên đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, ôm vai Trần Tấn Nguyên cánh tay, nhẹ phun một cái, nhìn Liễu như vậy bộ kia thê thảm hình dáng, nàng làm thật không biết là nên đồng tình, hay là nên cao hứng. Còn có ai khi dễ các ngươi? Trần Tấn Nguyên nhìn xem Lâm Y Liên, trong tay gậy sắt chỉ một vòng, những cái kia tàng ở trong bóng tối người, tất cả đều trong lòng bành bành nảy loạn, không ít người đã biết Trần Tấn Nguyên không dễ chọc, bắt đầu rút lui. Lâm Y Liên nói, không có người nào khi dễ chúng ta, Trần Tấn Nguyên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đồ ngươi đã lấy tới tay, chúng ta liền rời đi đi. Trần Tấn Nguyên biết Lâm Y Liên không muốn gây chuyện, nơi này nhiều người như vậy, nếu là tranh đấu, không thiếu được máu chảy thành sông. Cái này dĩ nhiên cũng không phải Trần Tấn Nguyên hy vọng thấy, vẫn là gặp tốt hay thu đi. Khoác liền cái côn hoa, đem gậy sắt vừa thu lại, Trần Tấn Nguyên liền muốn cùng Lâm Y Liên ba người lên đường, nào ngờ lúc này lại có biến cố phát sinh. Chương 1354, các ngươi cùng lên đi. Đứng lại, ngày hôm nay ngươi không đem bảo bối lưu lại, đừng hòng rời đi nơi này. Nói chuyện nhưng là vậy trước nhất bị Trần Tấn Nguyên đả thương lão đạo kia bị Trần Tấn Nguyên một chưởng vỗ trong ngực, người bị nội thương rất nặng. Nhưng là ở ngắn ngủi điều tức sau đó, liền lại đứng lên, nhìn như tựa hồ còn có sức đánh một trận. Ngoài ra đạo cô kia cũng đứng ở lão đạo kia bên người, mặc dù hai tay đều bị Trần Tấn Nguyên phế đi, nhưng là bảo bối to lớn cám dỗ để cho nàng quên rằng liền cho nên, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem Trần Tấn Nguyên trong tay hạt ngô lưu lại, nếu không bọn họ tổn thương liền bạch ai. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, thông suốt xoay người lại, đem gậy sắt đi trên đất một xử, quát lên, đồ ngay tại ta trên tay, có bản lãnh. Cứ tới cầm đi. Lão đạo ra mặt vừa kéo, liền chiến đấu mới vừa rồi tới xem, người này một mình đấu bọn họ bốn đại siêu cấp cường giả còn thành thạo, vợ chồng bọn họ hai người lúc này đều bị trọng thương, hơn nữa không thể nào chiến thắng. Đạo cô kia tiến lên phía trước nói, các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, bảo này nếu là ra ở sông Thanh Y trong, tự nhiên liền nên do chúng ta những thứ này bờ sông Thanh Y tu sĩ tới định đoạt, xin các hạ lưu lại bảo bối. Hừ, ta là thần thánh phương nào, cùng các ngươi không liên quan, ta chỉ biết bảo vật là người có duyên có, ta có thể được nó, vậy nó chính là ta, vẫn là câu nói kia, không phục, cứ tới đánh. Trần Tấn Nguyên quát lạnh một tiếng, ỷ vào con đứng, thần uy lấm lấm, giọng điệu phách lối, thậm chí là rất tàn nhẫn, trực tiếp đem tại chỗ trên trăm tu sĩ yêu ma hù dọa. Lão đạo cùng đạo cô kia sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy cuồng vọng người tuổi trẻ. Lão đạo nhất thời liền quát lên, chư vị đồng đạo, người này mạnh cướp chúng ta sông Thanh Y bảo vật, bọn ta liên thủ tới, cùng chung đem người này chém chết, đoạt lại bảo vật sau đó mới được định đoạt. Lời nói này lớn tiếng, nhưng là đối với những cái kia núp ở bên bờ trong bóng tối tu sĩ các yêu ma nói, lão đạo biết không đánh lại Trần Tấn Nguyên, chỉ có pháp này mới có thể giữ lại bảo bối. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh một mảnh yên tĩnh chỉ nghe Giang Lãng vô vào đê sông thanh âm, lão đạo trong lòng trầm xuống, biết nếu là không có người chịu đứng ra, như vậy hắn lời nói mới rồi vừa ra miệng, sợ rằng sẽ lập tức gặp tới họa sát thân. Mọi người không phải sợ, người này bất quá dựa pháp bảo lợi hại, chúng ta cùng tiến lên, hắn tuyệt khó đối phó. Mồ hôi theo gò má đi xuống thẳng, hai người thần kinh căng thẳng tới cực điểm, đạo cô kia bận bịu hướng về phía trong bóng tối hô. Bá, bá, bá. Vừa dứt lời, mấy cái bóng đen tự trong bóng tối thoáng hiện đến bờ đê trên, ngay sau đó càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì có trên trăm đạo thân ảnh đem Trần Tấn Nguyên mấy người vây ở giữa. Đào Hoa Sơn, Mục Chi Ông, mời các hạ lưu lại bảo vật. Dẫn đầu một cái đầu hói lao đầu, trong tay xách một cây ba toong, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, hình dáng coi như cung kính. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, yêu tu, thực lực so mới vừa rồi cái đó gà bay trứng đánh người đàn ông đồ trắng hơi yếu, dáng vẻ mặc dù cung kính, nhưng là chỉ bằng tên này muốn cướp mình bảo bối, liền không phải thứ tốt gì. Tới bắt, Trần Tấn Nguyên đưa tới một cái mắt lạnh, chút nào cũng không có sắc mặt tốt, bị nhiều người như vậy vây quanh, lại có chút cả người chiến ý buộc phát cảm giác. Mục Chi Ông mi trắng nhíu một cái, thậm chí còn lui về sau một bước, Trần Tấn Nguyên để cho hắn đã qua cầm, hắn cũng không như vậy ngu sẽ thật đã qua cầm, trước mắt cái này người tuổi trẻ mạnh mẽ, mới vừa rồi đều là quá rõ ràng, bốn đại siêu cấp cường giả đều ở đây mấy chiêu bây giờ hao tổn, hắn thực lực hơi yếu một ít, đi lên cùng Trần Tấn Nguyên một mình đấu, hoàn toàn chính là ở trong nhà cầu đốt đèn, tự tìm cái chết. Mục huynh, trong tay người này gậy sắt lợi hại, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể có phần thắng. Thấy những người này rốt cuộc hiện thân đi ra cướp bảo, lão đạo kia Vân Nhất Tán Nhân trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mục Chi Ông quay đầu liếc Vân Nhất Tán Nhân một cái, chẳng qua là khỏe miệng vạch qua một tia cười nhạt, cũng không có phản ứng Vân Nhất Tán Nhân. Hôm nay bốn đại siêu cấp cường giả đều là người bị trọng thương, vậy Phùng Nắp Thiên lại là sống chết không biết, tại chỗ người mạnh nhất chính là Mục Chi Ông, cũng là có khả năng nhất cười đến cuối cùng người, lúc này Vân Nhất Tán Nhân ở hắn trong mắt, hoàn toàn liền có thể coi thường. Vân Nhất Tán Nhân nhướng mày một cái, hiển nhiên cũng biết Mục Chi Ông ý tưởng, cùng bên người đạo cô hai mắt nhìn nhau một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia tàn nhẫn quang. Mục Chi Ông hướng về phía chung quanh các cao thủ nói, chư vị, chúng ta trước liên thủ bắt lại người này, bàn lại bảo vật thuộc về không muộn. Mọi người cũng đang có ý đó, bỏ mặc bảo bối bị ai đoạt đi, nhưng là tuyệt đối không thể rơi vào một cái ai cũng chưa từng thấy tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, biết trận chiến này là ở khó tránh khỏi, liền đem Lâm Ý Liên kéo tay mình rút ra, hướng về phía Lai Phúc nói, Lai Phúc, chăm sóc kỹ các nàng. Lai Phúc gật đầu một cái, biết Trần Tấn Nguyên đây là muốn đại khai sát giới, liền đi về trước hai bước, mơ hồ chắn hai nữ trước người, lấy hắn thực lực, đối phó một ít cá tạp, bảo vệ hai nữ chu toàn vẫn là rất dễ dàng. Trần Tấn Nguyên, ngươi cẩn thận. Lâm Y Liên lo lắng nhìn Trần Tấn Nguyên, tay phải nhẹ nhàng vuốt mình bụng, phảng phất là nói nàng không muốn đứa trẻ sinh ra được không có ba vậy. Lời này nghe bên tai bên trong, để cho Trần Tấn Nguyên hết sức cấm áp, mà ở thấy Lâm Y Liên như vậy động tác sau đó, không khỏi cảm giác muốn trợn trắng mắt. Ngẩng đầu rảo bước đi tới ở giữa, Trần Tấn Nguyên cái gì tình cảnh không gặp qua, bất quá một đám tiểu yêu nhỏ ma, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Gậy sắt hướng chung quanh nhìn chằm chằm một đám người chỉ một cái, các ngươi cùng lên đi. Lên. Mục Chi Ông trầm giọng quát một tiếng, thực lực cao cường, lực hiệu triệu cũng rất phi phàm, trên trăm đạo thân ảnh cơ hồ là ở cùng lúc này bay lên trời, trực chỉ hướng Trần Tấn Nguyên. Một trận thảm thiết hôn chiến lúc này kéo ra mở màn. Mục Chi Ông trong tay mục trượng vung lên, từ sông Thanh Y trong khuấy lên một con rồng nước, dương nanh múa vướt đi Trần Tấn Nguyên nào tới. Trần Tấn Nguyên lăng không thay đổi, một gậy đập tới, rồng nước lập tức liền hóa thành hư vô một chung quanh vô số pháp bảo phi kiếm, đủ loại đi Trần Tấn Nguyên trên người gót. Trần Tấn Nguyên không sợ hãi chút nào, cái này bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, coi như thân thể thực lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ biết là tự mình đánh mình, hoàn toàn liền không hiểu được phối hợp. Thi triển khinh công, Trần Tấn Nguyên ảnh tử giống như là ưu linh vậy, ở trên mặt sông thuấn di thoáng hiện, trong tay gậy sắt vũ giống như một cái trong chóng. Hạt ngô đánh vào những cái kia pháp bảo ở trên, những cái kia pháp bảo phẩm cấp cao hơn liền chia 5 xẻ 7, phẩm cấp thấp một chút lập tức hóa thành hư vô. Nếu là đánh vào người trên người, tình cảnh kia lại là nguy nga, dập đầu trước sẽ chết, đụng liền tổn thương, không cần thiết chốc lát, một chùm hoành mưa máu liền đem toàn bộ mặt sông nhuộm đỏ. Cùng đi ra tuyệt chiêu, giết hắn. Vòng vây cuối cùng là hình thành, Mục Chi ông không kịp đợi phát hiệu lệnh, đối thủ chân thực quá mức mạnh mẽ, rất nhiều người thậm chí cũng bắt không tới thân ảnh của đối phương, liền bỏ mạng ở gậy sắt dưới, lúc này đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa, nhưng mà cơ hội không thể mất, trên trăm siêu cấp cường giả cùng chung thi triển tuyệt chiêu, tin Trần Tấn Nguyên cũng gánh không đi qua. Chương 1355, một gậy đánh chết. Mục Chi ông tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đem đẻ đáy dương bản lánh cho hiển lộ ra, trong chốc lát sông thanh y bầu trời pháp bảo bay loạn, từng cơn ánh sáng đem mặt sông chiếu sáng sáng như ban ngày, thế phải đem Trần Tấn Nguyên một lần hành động đánh chết. Bên cạnh xem cuộc chiến Lâm Y Liên các người cũng há to miệng, không biết đối mặt lớn mạnh như vậy công kích, Trần Tấn Nguyên sẽ như thế nào đối phó. Hừ, bàn long côn pháp. Trần Tấn Nguyên trong tay gậy sắt đi nhô lên cao vung lên, đem ngay đầu ép tới mấy kiện pháp bảo nổ, lăng không một con diều xoay mình, gậy sắt dục như vậy đổi dài, cắm thẳng vào sông thanh y trong, sử dụng bàn long côn pháp dùng sức một khoái, trên mặt sông nhất thời nổi lên cái ngập trời vòng xoáy. Hô. Đi đôi với một tiếng nặng nề quá khẽ, Trần Tấn Nguyên đem hạt ngô vừa kéo, nhất thời từ vòng xoáy kia trong kéo ra một cái to lớn dòng nước, nước kia dòng lớn, so với mới vừa rồi Mục Chi ông thi triển ra dòng nước còn lớn hơn lên hơn 10 lần. Gậy sắt vung lên, vậy con dòng nước nhất thời liền gào thét, hướng những cái kia đẩy trời loạn vũ pháp bảo bay đi, tất cả thúc dục pháp bảo người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, dòng nước gầm thét mà qua, bọn họ cùng những cái kia pháp bảo lập tức liền mất đi liên lạc, không nghi ngờ chút nào, pháp bảo đã bị phá hủy. Khá hơn chút người vì vậy mà tâm thần bị thương nặng, cho đến dòng nước tiêu tán, lần nữa rơi vào trong sông, bọn họ mới bị trong sông nhấc lên sóng lớn, giống như một cái con cá chết đánh bay, có rơi vào bờ đê ở trên, có ngã vào trong sông, còn có rơi vào đồng ruộng trong, cút phải cả người bùn nhão. Một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến Vân Nhất Tán Nhân cùng hay Thường Đạo Cô thấy một màn này, hoàn toàn chính là sợ hãi, lực một người, lại có thể một mình đấu nhiều như vậy siêu cấp cường giả, cái này còn coi như là người sao, hoàn toàn chính là quái thú. Vậy hai người xoay mặt hướng Lâm Ý Liên hai nữ nhìn, trong mắt đều là thoáng qua một tia tinh quang. Vèo, vèo. Vân Nhất Tán Nhân cùng hay Thường Cư Sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức liền hướng Lâm Ý Liên hai nữ lao đi, chỉ cần đem cái này hai phụ nữ chộp vào trong tay, ngày hôm nay không chỉ có thể thoát được tính mạng, hơn nữa có lẽ còn có thể bằng vào cái này hai nữ làm uy hiếp, để cho Trần Tấn Nguyên lưu lại bảo bối tới. Tính toán đánh ngược lại là tốt vô cùng, nhưng là thực tế cũng rất tàn khốc, Lai Phúc vẫn luôn ở đề phòng bọn họ, thấy hai người cấp tới, lập tức liền nên đón. Bên kia, Mục Chi ông các người lại một lần nữa cùng Trần Tấn Nguyên chiến với nhau, Trần Tấn Nguyên không danh phân thân, có Lai Phúc ở đây, hắn cũng không cần quá nhiều lo lắng, dù sao đối phương tuy mạnh, nhưng là đã người bị thương nặng, thực lực hạ xuống không chỉ một sao nửa điểm. Người đi bắt người, ta tới cuốn lấy hắn. Hay Thường Cư Sĩ hai tay bị phế, không cách nào sử kiếm, nhưng là nàng còn có hai chân, thân thể một cung, một bên đưa cho Lai Phúc một cái ác liệt quét đường chân, vừa hướng Vân Nhất Tán Nhân quát lên. Vân Nhất Tán Nhân khiến cho vị thần thông, vô căn cứ lóe lên Lai Phúc, thẳng xuất hiện ở Lai Phúc sau lưng, ngờ đâu Lai Phúc phản ứng cực nhanh, bay lên không tránh thoát Hay Thường Cư Sĩ quét đường chân, trên không trung xoay người, quăng ra một cái vô cực đao, bắn thẳng đến Vân Nhất Tán Nhân lưng. Vân Nhất Tán Nhân không thể không tạm thời buông tha bắt người dự định, lắc mình né tránh phi đao, Lai Phúc lấy thần vận đao, lòng đến mà đao tới, vô cực đao giống như là một quả theo dõi hỏa tiễn, chăm chú nhìn chằm chằm Vân Nhất Tán Nhân không thả. Hai người mặc dù đều có trọng thương trong người, thực lực đại giảm, nhưng là liên thủ tới phối hợp hết sức ăn ý, Lai Phúc trong chốc lát nhưng cũng cầm bọn họ không có không biết làm thế nào. Chiến đấu lâm vào bế tắc, Vân Nhất Tán Nhân cùng hay Thường Cư Sĩ không cách nào bắt Lâm Y Liên hai nữ. Lai Phúc tạm thời cũng khó mà bắt hắn lại cửa, nhưng là bọn họ biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu bị vậy sắt thần thở bình thường lại, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Liệu như vậy, mau bắt vậy hai cô gái, nếu không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Giữa lúc Vân Nhất Tán Nhân trong lòng tiêu lúc gấp, đồng nhiên liếc về vậy ngồi dưới đất, bởi vì là em trai bị giết mà kêu rên khóc lóc liệu như vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, hướng về phía liệu như vậy giống lớn một tiếng. Liệu như vậy hạ thân một mảnh đỏ thẫm. Không có người có thể nhận thức em trai bị nghiền thành mảnh vụn có thống khổ dường nào, nghe được Vân Nhất Tán Nhân tiếng kêu, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cho đến Vân Nhất Tán Nhân kêu lần thứ hai, Liễu Như Vậy mới chịu đựng đau nhức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Y Liên hai nữ, lúc này đã không có bất kỳ dục vọng, có chẳng qua là cừu hận, ghi lòng tạc dạ cừu hận. Bá. Liễu Như Vậy hai tay lộ ra, từ hắn trong lòng bàn tay phá ra mấy đạo dây mây, những cái kia dây mây giống như là từng cái có sinh mạng này con rắn nhỏ, tấn mạnh hướng Lâm Y Liên hai nữ nhào tới. Hai nữ cũng không phải không đúng tí nào, Lâm Y Liên lấy ra thần tiên tác, nội lực quán chú, đi Liễu Như Vậy ném đi, ngay tức thì liền đem Liễu Như Vậy cả người cuốn lấy, nhưng mà một khắc sau, Lâm Y Liên nhưng phát hiện, Liễu Như Vậy quỷ dị từ thần tiên tác trong chui ra, mà thần tiên tác quấn, nhưng chỉ là một cây láo một cọc. Vậy từng cái cảnh bắn tới, Lâm Y Liên cơ lên tiên kiếm muốn chém, nhưng ngay tức thì liền bị vậy cảnh dây dưa cánh tay, Man Linh Nhi ngay sau đó lấy ra ly hỏa phiến, cũng ở đây ở một chớp mắt kia bị cảnh thật chặt quấn lấy thân thể, căn bản là không cách nào nhúc nhích. À, Trần Đại ca cứu ta. Man Linh Nhi gấp hô to, bây giờ nàng đã nuôi thành một loại thói quen, gặp sự việc, đầu tiên nghĩ tới chính là Trần Tấn Nguyên. Tiêu rát cổ họng cũng không người nào có thể cứu các ngươi. Liễu Như Vậy cười lạnh một tiếng, vậy từng cái cảnh cấp tốc rút về, rát hai nữ thân thể hướng hắn cấp tốc đến gần, thằng nhóc, phụ nữ của ngươi ở ta trên tay, ngươi. Bành. Liễu Như Vậy đang chuẩn bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trần Tấn Nguyên một phen, có thể là mới vừa mới xoay đầu lại, liền thấy một cây lớn gậy sắt đi đầu mình gọi tới. Têu cũng chưa kịp kêu một tiếng, Liễu Như Vậy đầu liền đi đôi với một tiếng nổ vang, giống như một thành thục dưa hấu vậy ầm ầm nổ lên. Máu tươi lẫn vào não hoa vẩy đầy đất, khoảnh khắc bây giờ, Liễu Như Vậy thân thể liền nổi lên biến hóa, trở thành một bụi không có rễ cây liễu giả. Nguyên lai là cây liễu tinh. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng mang cười gằn, tên này lại còn dám đánh phụ nữ mình chủ ý, nếu như không giết hắn, chân thực khó khăn giải trừ mối hận trong lòng. Vân Nhất Tán Nhân cùng Hay Thường Cư Sĩ thấy Liễu Như Vậy bị một gậy đánh chết, nhất thời bị sợ hết hồn, sẽ ở đó phân thần một khắc, bị Lai Phúc nhìn đúng cơ hội, ở hai người ngực một người cho một đao. Hai người kêu thảm một tiếng, xoay người muốn chạy trốn, Trần Tấn Nguyên lấn người đuổi kịp, Lai Phúc, mau tránh ra. Lai Phúc vốn định đi lên bổ khuyết thêm một đao, nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm, lập tức liền cá chép lăn lộn, trốn tới một bên, do Trần Tấn Nguyên để phát huy. Vâng! Gậy sắt giống như là thiên trụ vậy quét qua, mang theo một hồi cơn lốc, Vân Nhất Tán Nhân cùng Hay Thường Cư Sĩ thấy đồ sộ ca tụng tấn công tới, còn ngươi bỗng nhiên co giúp một cái, sắc mặt bị sợ một mảnh trắng bệnh, lật đật vận công ngăn cản. Gậy sắt vừa vặn trúng mục tiêu hai người ngực, hai người không huyền niệm chút nào miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài, Trần Tấn Nguyên khiến cho một chiêu cuốn mãi không bỏ, khoác liền cái côn hoa, theo sắt lên, trước một gậy đem Hay Thường Cư Sĩ đánh vào liền sông thanh ý trong, về lại người một gậy, chính giữa Vân Nhất Tán Nhân ngực, trực tiếp đem Vân Nhất Tán Nhân đóng vào trên đê sông. Chương 1356, nhuộm máu sông thanh ý hề. Ách! Vân Nhất Tán Nhân trong miệng máu chảy như suối, tạm thời còn chưa chết. Hai tay gắt gao nắm Trần Tấn Nguyên gậy sắt, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, đôi tròng mắt kia trong mang tuyệt vọng, cầu khẩn cùng đối với tử vong sợ hãi. Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống liền Vân Nhất Tán Nhân một cái, như vậy ánh mắt, hắn xem qua vô số, trong lòng cũng không có nửa điểm đồng tình, nếu dám đến cướp mình đồ, hơn nữa còn muốn bắt người phụ nữ mình tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, vậy sẽ phải có chết tình ngộ. Gậy sắt vừa kéo, Vân Nhất Tán Nhân vùng vẫy mấy cái, lập tức liền chân linh tăng giả, hơi thở đoạn tuyệt. Liên tục bị Trần Tấn Nguyên mấy cây gậy tử, hắn sinh mạng đã sớm đi tới điểm cuối. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay mặt lại hướng chung quanh những tu sĩ kia yêu ma nhìn một vòng, tất cả mọi người đều không dám cùng Trần Tấn Nguyên vậy như sắt thần vậy ánh mắt đối mặt, ánh mắt có thể đạt được, tất cả đều lui về phía sau. Giết cục đã thành, Trần Tấn Nguyên cũng không định bỏ qua cho những người này nhất định phải là bọn họ rốt nát trả giá thật lớn, mà cái giá này, chính là bọn họ sinh mạng. Trốn. Tất cả mọi người đều cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người toát ra nồng nặc sát ý, đối mặt như vậy sát thần, bọn họ đã không có bất kỳ chống cự tâm tư, Mục Chi Ông một tiếng quát to, xoay người bỏ chạy. Mục Chi Ông cái này một tiếng quát to hoàn toàn nói ra tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ trong lòng, từng cái làm chim muôn bay tán ra, chạy thoát thân cũng không kịp, Vân Nhất Tán Nhân cùng bốn người là bực nào mạnh mẽ, lại có thể dễ dàng như vậy bỏ mạng ở tên sát thần này trong tay, mới vừa rồi đánh một trận. Đã để cho bọn họ ý thức được trước mắt cái này người tuổi trẻ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể địch nổi, lúc này không chạy còn đợi lúc nào. Pháp bảo gì? Bây giờ ở những người này trong lòng đã hoàn toàn trở thành mây trôi, ý niệm duy nhất chính là mau trốn ra đời thiên. Muốn chạy? Chạy sao? Trần Tấn Nguyên tà tà cười một tiếng, lấy ra một mặt nhỏ bắt quái, nhanh chóng bấm mấy cái chỉ quyết, đem vậy bắt quái đi trên bầu trời ném đi. Thiên la địa võng. Bắt quái ánh sáng đại tác. bắn ra vô số ánh sáng vàng, thoáng chốc ở giữa liền hóa thành một mặt lưới lớn, đem chu vi bên trong rất nhiều cũng chùm lên trong đó. Cái này thuật pháp chính là từ Mao Tiểu Phương nơi nào truyền thừa tới thượng thừa pháp thuật, đặc biệt khốn người chi dụng, lúc này dùng để, vừa vẫn thích hợp. Chạy ở trước hết một chi ông, thẳng đụng vào thiên la địa vong hình thành năng lượng màn hào quang trên, lập tức liền bị đẩy lùi liền trở lại. Ngoài ra những tu sĩ kia yêu ma, cũng theo đó đụng vào, không có một cái có thể phá lưới ra, ngược lại bị đụng bể đầu chảy máu còn không phải số ít. Nhắc tới gậy sắt liền đuổi theo, những thứ này chim trong lồng căn bản là không chỗ có thể trốn. Trần Tấn Nguyên đem một cây gậy sắt múa đoàn đoàn chuyển, thấy người chính là một gậy gọi đi lên. Mắt gặp không chỗ có thể trốn, đám này đám người ô hợp bị sợ đến can đảm câu liệt, nhất là khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên tên sắt thần này đại sát tứ phương lúc này lại là sợ đến cất đái tề lưu. Mục Chi ông lớn tiếng nhanh hô, nào ngờ lúc này tất cả mọi người đều cuống cuồng trước chạy thoát thân, căn bản không có phản kháng chút nào ý niệm, hoàn toàn không cách nào giống hơn nữa trước vậy ngưng tụ chiến đấu với nhau. Bên trái một gậy, bên phải một gậy, bị Trần Tấn Nguyên gậy sắt gọi trên người, không phải tét đầu rách, chính là gân cốt đứt đoạn, vô luận thực lực cao thấp, không phải chết chính là tàn. Lúc này Trần Tấn Nguyên giống như là một đầu nhảy vào liền cựu vòng cho sói, căn bản cũng không có gặp được chút nào chống cự, tất cả mọi người đều ở tránh, nhưng là cái này thiên la địa vong cư như vậy lớn, vừa có thể tránh đi nơi nào, cuối cùng chỉ có thể để cho Trần Tấn Nguyên người người kích phá. Huyết dịch nhiễm đỏ nước sông, nhuộm đỏ bờ sông, cảnh tượng này đủ để cho mỗi một người sợ hãi. Liền liền thấy quen giết hại Lai Phúc đều bị sợ ngây người, mà Lâm Y Liên hai nữ lại là nhắm mắt lại, không đành lòng đi xem, chỉ nghe bên thai truyền tới từng cơn khàn cả giọng thê lương kêu gào. Ước chừng qua hai mười mấy phút, trên trăm tên cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả từng cái một mất mạng ở Trần Tấn Nguyên gậy sắt trên, Trần Tấn Nguyên thần uy lấm lấm hư lập nhô lên cao, mắt nhìn xuống sau cùng mấy vị siêu cấp cường giả. Máu tươi theo gậy sắt từng giọt tuột xuống, tí tách rơi vào trong sông. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên hết sức nghiêm trọng, một phen giết hại, trên trăm siêu cấp cường giả ước chừng hơn 5 người, trong đó thì có vậy Đào Hoa Sơn Mục Chi Ông. Đại tiên tha mạng. Vậy 5 người đã sớm bị sợ choáng váng, chân thực không chịu nổi loại này đè nén bầu không khí, chân chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng quỷ ở đê sông ở trên, hướng về phía không trung vậy tôn sắt thần dập đầu cầu xin tha thứ, trong đó cũng bao gồm Mục Chi Ông, ở sinh mạng bị uy hiếp lúc này tôn nghiêm tỏ ra là như vậy tái nhợt cùng buồn cười. Nhìn năm người bị sợ tinh thần phân liệt, mất hết hồn vía dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong tay gậy sắt đi vậy Mục Chi Ông ngoài ra bốn người chỉ một cái, quát lên, các ngươi bốn cái có thể rời đi. À, bốn người kia nghe vậy, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, tên sắt thần này lại có thể đại phát từ bi, thả mình, đây không phải là đang nằm mơ chứ, bốn người cũng dùng sức nắm chặt mình một chút mặt, đau đớn kịch liệt để cho bọn họ biết đây chính là sự thật, lập tức liền mừng rỡ qua lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu nói. Đa tạ đại tiên ân không giết, đa tạ đại tiên ân không giết. Cút đi. Trần Tấn Nguyên lười để ý những nhân vật nhỏ này, tay trái bấm cái ấn quyết, hướng thiên la địa vong chỉ một cái, thiên la địa vong lập tức liền thủng một cái chỗ rách. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói, nhớ, ta là Thanh Châu Trần Tấn Nguyên. Dạ dạ dạ, đại tiên, chúng tiểu nhân cáo lui. Bốn người kia đầu gật giống như giã tỏi vậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu hai cái đầu, liền nhanh chóng chạy mất dạng. Mục Chi Ông gặp những người khác đều đã chạy ra khỏi bay lên trời. Nơi này chỉ còn lại có mình, nhất thời trong lòng có loại dự cảm bất tường, bận bịu lao lệ tung hoành hướng về phía Trần Tấn Nguyên bành bành dập đầu, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng à. Trần Tấn Nguyên hài hước cười một tiếng, tha mạng, mới vừa ngươi không phải còn khí lực đầy đủ để cho những bao cỏ này cùng tiến lên sao. Đại tiên, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, cầu đại tiên nhiêu nhỏ một mạng người. Mục Chi Ông cả người run lên, hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy dáng vẻ phách lối. Giống như một con chó vậy nằm ở Trần Tấn Nguyên trước người, bởi vì là hắn biết, Trần Tấn Nguyên có thể dễ dàng lấy hắn tính mạng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia như có như không độ cong, hãy xưng tên ra, cái gì lai lịch. Mục Chi Ông hoảng vội vàng ngẩng đầu lên, run lẩy bẩy nói, không dám lừa đại tiên, tiểu nhân tên là Mục Chi Ông, chính là trên đảo Hoa Sơn một bụi ngàn năm cây đảo thành yêu, cầu đại tiên nể tình nhỏ người tu hành không dễ, thả qua tiểu nhân đi. Tha ngươi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy quái dị nhìn Mục Chi Ông một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng, ta cũng muốn tha ngươi à, bất quá, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Bận điệu. Giúp cái gì? Mục Chi Ông lập tức liền hưng phấn lên, vốn đã lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không ngờ chuyện xuất hiện chuyển cơ, lật đật nhận lời nói, đại tiên có gì cứ nói, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, nhất định thay đại tiên làm xong. Chương 1357, cho ngươi mượn thân sắc dùng một chút. Trần Tấn Nguyên nghe vậy. Khoe miệng mang theo một tia quỷ dị nụ cười xảo trá, chuyện này đối với ngươi mà nói hết sức đơn giản, ta muốn luyện chế một cây đào mộc kiếm, đáng tiếc cái này niên đại lâu gỗ đào chân thực khó tìm, xem ngươi bộ dáng này, nói ít cũng có mấy ngàn năm đi, cho nên, hề hề, ta muốn cho ngươi mượn thân xác dùng một chút. Cái gì? Mục Chi Ông nghe vậy, sắc mặt một mảnh ba trắng, đòi mình thân xác, đó cũng không chính là muốn giết mình sao. Mình còn ngây thơ một vị sự việc có chuyển cơ, nhưng không ngờ trước mắt tên sát thần này từ vừa mới bắt đầu liền muốn mạng mình. Mục Chi Ông cũng không suy nghĩ một chút, hắn mới vừa rồi cổ động tại chỗ tất cả siêu cấp cường giả cùng chung vây công Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên thì như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn? Làm sao, không muốn cho mượn sao? Vậy ta có thể tự mình tới lấy. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, gậy sắc khoác liền cái côn hoa, côn gió sớm bị trên mặt sông sóng lớn nổi lên bốn phía. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Mục Chi Ông trên mặt củ kết thành một mảnh, nếu đã không tránh được vừa chết, vì sao không làm vậy cố dãy chết, cho dù chết, cũng không thể để cho người trước mắt tốt hơn. Mục Chi Ông chợt quát một tiếng, cả người bắp thịt ngay tức thì liền căng thẳng lên, giống như là phần khởi liền từng ngọn núi nhỏ, mạch máu vượt trội, thoáng như từng cái quấn quýt con rắn nhỏ ở dưới da bơi, da trên người ở một chớp mắt kia liền phải đỏ thẫm một mảnh, chân trái ở bờ đê ở trên giẫm một cái, cả người giống như một cái đạn đại bác vậy hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Hả? Muốn tự bạo? Trần Tấn Nguyên phủi Mục Chi Ông một cái, liền biết Mục Chi Ông ý đồ, tốt như vậy nguyên liệu, như thế nào có thể để cho hắn cứ như vậy lãng phí hết. Trong tay gậy sát hướng Mục Chi Ông chỉ một cái, cây gậy tùy ý động, ngay tức thì đổi dài, chính giữa Mục Chi Ông đan điền vị trí. Suy! Một tiếng rên, giống như một cái bong bóng bị đâm phá vậy, Mục Chi Ông thân hình liền ngưng, trên người toát ra đại cổ khói trắng, đan điền bị đánh phá, hắn đã không cách nào tụ khí tự bạo, ngay tức thì liền bị phá pháp, muốn kéo Trần Tấn Nguyên chịu tội thay đã không có thể. Vâng! Cương đại lực lượng, đem Mục Chi Ông đánh cho bay ngược trở về, nện ở trên đê sông. Lại là một nơi nước sông vỡ đê. Trần Tấn Nguyên nhẹ lay động theo chiều gió bay đi, tay áo mở ra, sử dụng Bắc Minh thần công, đem ngã gục dãy rủa Mục Chi Ông hút vào trong tay. Ách, xin, tha mạng. Bị Trần Tấn Nguyên có lực bàn tay bóc cổ, Mục Chi Ông trong miệng không ngừng đi bên ngoài hộp máu, trong cổ họng tựa như thẻ một cái đàm vậy, nói chuyện đều có chút không nói rõ ràng. Tha ngươi. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao. Đời sau nhớ mắt dài một ít, không phải ngươi đổ. Dù sao cũng đừng nghĩ cẩm. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay dùng một chút lực, Mục Chi Ông nhất thời khí tuyệt. Một đoàn ánh sáng trắng từ Mục Chi Ông óc bay ra, muốn chạy trốn, Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, một gậy quất tới, vậy ánh sáng trắng trong truyền tới một tiếng kêu thảm, nhất thời liền biến mất mất tăm. Chút thực lực này cũng muốn bằng vào chân linh chạy trốn, ngươi thật là quá mức ý nghĩ hảo huyền. Trần Tấn Nguyên có chút khinh thường khẽ cười một tiếng, đem Định Hải Thần Châm thiết thu vào trong đan điền. Định Hải Thần Châm, Hiên Viên Thần Kiếm, Chu Thiên Thần Cung, Cửu Long Thần Tọa, Đỉnh Thiên Địa Càn Khôn, năm đại thần vật đem đan điền chiếu sáng diệp diệp rực rỡ. Điều tức một chút quần quần không dứt nội tức, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn, Mục Chi Ông thân sắc đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một bụi khổng lồ cây đào. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên cố ý mà thôi, Mục Chi Ông thân thể cũng không có bị bao lớn tổn thương, so với những cái kia tơi tả thi thể tới, Mục Chi Ông thân sắc còn cất giữ phải hết sức nguyên vẹn, toàn bộ thân cây cành lá sum suê, bất quá nhưng là đã không có sức sống. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem bụi cây này cây đảo thu vào cổ võ không gian trong, thực vật tu luyện thành yêu, còn so động vật còn muốn khó khăn rất nhiều bị. Mục Chi Ông có yêu thú cảnh hậu kỳ cảnh giới, coi như không có 10.000 tuổi, vậy cũng có 8.000 tuổi. Gỗ đảo mấy ngàn năm, đây chính là dùng để chế kiếm gỗ đảo tuyệt cao nguyên liệu. Trần Tấn Nguyên mới vừa học đạo thuật, đang muốn làm một cây đảo một kiếm, không nghĩ tới cái này Mục Chi Ông nhưng vui vẻ cho mình đưa nguyên liệu tới. Sắc trời đã mưa nhỏ lất phất gặp sáng. Chủ nhân. Ngươi vì sao phải thả bốn người kia rời đi? Trần Tấn Nguyên giải tán thiên la địa võng, trở lại Lâm Y Liên ba bên người thân, Lai Phúc liền nghi ngờ hỏi, nếu như lấy hắn tính cách, đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng thả bọn họ, há chẳng phải là lưu lại mối họa sao? Bốn người kia trên người gánh có công đức, giết bọn họ nhưng là cho ta tăng thêm nghiệp lực. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ở những người này trên người xuất hiện công đức, thật đúng là ít gặp, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên do dự một chút, vẫn là không có giết bọn họ. Thả bọn họ đi cũng tốt, tin tưởng chuyện, bốn tên kia cũng không mặt mũi nói ra, coi như nói ra, cũng đúng lúc cho tự kiếm chút danh tiếng. Lai Phúc nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, ở trong phục ma tháp như vậy chút năm, hắn tự nhiên biết nghiệp lực đồ chơi này không phải thứ tốt gì. Ngươi không có sao chứ? Lâm Y Liên đi tới trước, có chút bận tâm nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi vậy một phen đại chiến, thật là kinh khủng chặt, Trần Tấn Nguyên lại uy mạnh đến bằng vào lực một người, một mình đấu nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không có sao, các ngươi cũng không có bị thương chứ? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, có chút bận tâm hỏi ngược lại. Hai nữ đều là lắc đầu, Man Linh Nhi nói, Trần Đại Ca, không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy mạnh mẽ, mới vừa rồi đám người kia bị ngươi đuổi giống như chó chết chủ vậy, ngươi vậy căn gậy đâu, mau lấy ra cho chúng ta xem. Man tộc nhất là sùng bái cường giả, Man Linh Nhi giờ phút này đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái cùng ái mộ đã đạt đến cực điểm, mắt đẹp trong lóe lên khắc thường thần thái, đời này không lấy chồng cho như vậy chàng trai, mình còn có thể gả cho người nào. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước đổi cái địa phương đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhưng là không có lấy ra Định Hải Thần Châm thiết, trên mặt sông mưa máu gió tanh một mảnh, giống như là tu la chiến trường, nếu là một hồi trở lại những người khác, nhưng là không thiếu được đánh một trận. Vận lên đất thần quyết, điều động đất nguyên lực, đem vậy bị hư hại đê sông tu bổ đứng lên, Trần Tấn Nguyên liền dẫn ba người rời đi. Chủ nhân, tên kia tỉnh. Mới vừa đi hai bước, Lai Phúc đống nhiên nói. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, vậy bị mình một gậy đánh rơi vào bờ đê lão nông phùng nắp trời, lại gật gù đắc ý, mơ hồ có tỉnh lại dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lai Phúc chép miệng, tỏ ý để cho Lai Phúc đi giải quyết, liền mình mang hai nữ rời đi. Hê hê, mạng còn quá lớn, lại còn không có chết. Lai Phúc nhìn vậy chỉ trừ một cái đầu ở bên ngoài phùng nắp trời, thật dài mang trên mặt hết sức tà cười. Phùng nắp thiên bị trên mặt sông thịt sống gió thổi một cái, sâu kín mở mắt hồi tỉnh lại, mà đang ở hắn tỉnh hồn lại một khắc kia, còn chưa kịp thấy rõ chung quanh tình huống, hồi tưởng chuyện mới vừa rồi, liền thấy một cái chân to hướng mình đặt tới. Chương 1358, có thể lớn có thể nhỏ hạt ngô. Lai Phúc ra sức một cước đá ra, thẳng đá vào phùng cái thiên trên đầu, lớn mạnh như vậy cự lực, phùng cái thiên như thế nào có thể đủ chịu đựng nổi. Phùng cái thiên chỉ cảm thấy mình đang bay, đầu ở chuyển, bờ sông ở trên đứng người kia trên mặt tà mị nụ cười, vào thời khắc này vĩnh viễn đặt cách ở hắn náo hải. Lai Phúc tay trở lạnh lều đi không chung nhìn, phùng cái thiên đầu giống như là một cái trái banh vậy, bay qua sông lớn, bay qua vùng quê. Từ không trung bỏ ra một mảnh vết máu, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, cũng không biết bay bao xa. Đẹp trai. Lai Phúc học Trần Tấn Nguyên dáng vẻ búng tay, cái này miệng túi người, cứ như vậy bị mình một cước đá đầu lìa khỏi xác, thật là hả hê lòng người. Chủ nhân thật là bạo lực à. Nhìn gió tanh phủ trên mặt sông, Lai Phúc không khỏi thở dài một cái, thật may hắn cùng Trần Tấn Nguyên là một đường, cũng không phải là kẻ địch. Tương ban đầu ở trong phục ma tháp lúc này Trần Tấn Nguyên còn muốn dùng cấm linh chú tới giam cầm hắn, mà bây giờ Trần Tấn Nguyên cũng đã trưởng thành đến đủ để tiện tay giết chết hắn trình độ. Có lẽ, mình chủ nhân này nếu so với mình thích hợp hơn yêu nghiệt tiếng xưng hô này đi, Lai Phúc một bên thổn thức cảm khái, vừa hướng trước Trần Tấn Nguyên đuổi theo, lưu lại sau lưng vậy sóng lớn quần cuộn sông thanh ý đi hề. Nếu như sau khi trời sáng bị chấn thập ngũ lý thôn dân xem tới đây dáng vẻ, sợ không muốn biết kinh ngạc thành bộ dáng gì. Đánh một trận sau đó, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được có chút mệt nhọc, chạy về phía trước liền chăm dặm. Liền tìm một mảnh núi không người lộc đóng trại cắm trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sau đó, đang tiếp tục đi đường. Nơi này bốn bề toàn núi, chỉ có trong núi ương cùng vòng quanh một mảnh chỗ trũng lục địa, trời cao nhìn xuống, giống như là một cái thật to rửa chân trầu. Trần Tấn Nguyên nghỉ một chút liền chốc lát, đi ra lều vải. Lâm Y Liên cùng Tiểu Ly còn đang nghỉ ngơi, Lai Phúc ở một bên ngồi tĩnh tọa luyện công, thuận tiện đề phòng bốn phía, mà Man Linh Nhi nhưng ở trong cốc leo hoa hái cỏ, truy đuổi chuồn chuồn con bướm. Tự tiêu khiển tự giải trí. Chơi được không cũng nói rằng, Linh Nhi, ngươi làm gì chứ? Nhìn Man Linh Nhi giống như một cái bướm hoa vậy ở trong cốc chạy tới chạy lui, Trần Tấn Nguyên trên mặt không tự chủ được mang theo vẻ tươi cười. Ồ, Trần Đại Ca ngươi tỉnh. Man Linh Nhi quay đầu lại, thấy là Trần Tấn Nguyên, mừng rỡ chạy tới. Cầm trong tay một bó hoa dại không biết tên góp đạo Trần Tấn Nguyên trước mặt, Trần Đại Ca, ngươi ngửi một cái có thơm hay không? Thơm, thật là thơm. Nhìn Man Linh Nhi vậy ngây thơ hình dáng, Trần Tấn Nguyên cười phụ họa. Bất quá loạn hái hoa cỏ nhưng là không đúng nha. Vạn nhất hái đến độc hoa cỏ độc. Đem ngươi cái này khuôn mặt nhỏ bé làm hỏng, ngươi có thể muốn khóc cũng không kịp. À. Man Linh Nhi kêu lên một tiếng, lập tức liền cầm trong tay hoa dại vẫn ở trên mặt đất, hai tay đi sờ gương mặt, tựa như hoa kia thật sự có độc vậy. Ha ha, hù dọa ngươi đâu. Trần Tấn Nguyên không khỏi vui vẻ cười to. Ghét, Trần Đại Ca. Man Linh Nhi đại phát hờn dỗi. Một đôi quyền giống như hạt mưa vậy nện ở Trần Tấn Nguyên trên người. Trần Tấn Nguyên cũng không né tránh, mặc cho nàng nện, chỉ coi là cho mình làm lần miễn phí đấm bóp. Trần Đại Ca, ngươi cây kia có thể lớn có thể nhỏ hạt ngô đâu, ngươi không nói cấp cho chúng ta xem nhìn sao. Chỉ chốc lát sau, Man Linh Nhi đảo trong mắt một vòng, lại nhớ tới liền Trần Tấn Nguyên định hải thần châm thiết, mới vừa Trần Tấn Nguyên bằng vào một cây gậy sắt đại sát tứ phương, để cho Man Linh Nhi đối với Trần Tấn Nguyên cây kia có thể lớn có thể nhỏ hạt ngô cảm thấy hết sức tò mò. Có thể lớn có thể nhỏ hạt ngô. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn Man Linh Nhi vậy tấm ngây thơ mặt đẹp, không khỏi thầm mắng trong lòng mình tư tưởng tà ác, vội vàng đem trong đầu bẩn thỉu ý niệm bỏ ra, cười khan một tiếng, hướng về phía Man Linh Nhi nói, ngươi muốn xem à, vậy Trần Đại ca liền cho ngươi xem. Trần Tấn Nguyên cuối cùng vẫn là không có lựa chọn vô sỉ tháo ra khố đai lưng, mà là tâm niệm vừa động, đem trong đan điền định hải thần châm thiết cho lấy ra ngoài. Ba ba ba. Thần thiết trên không trung đảo lộn mấy vòng, liền bịch một tiếng cắm ở trên mặt đất, chấn mặt đất thoáng một cái. Man Linh Nhi mừng rỡ chạy tới, vây quanh vậy thần thiết vòng vo hai vòng, ngẩng đầu lên có chút thất vọng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần Đại ca, đây chính là ngươi ở trên sông lấy bảo sao, thế nào nhìn chúng đi như thế phổ thông. Con bé ngốc, bảo bối này cũng không phải chỉ xem hắn bề ngoài, ngươi xem những cái kia kim ngọc bên ngoài, nhưng thường thường là thối giữa trong đó, hào nhoáng bên ngoài mà thôi, ta cái này hạt ngô mặc dù bề ngoài không tốt lắm, nhưng là quả thật thật chí bảo. Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, ngươi thử một chút có thể hay không đem hắn nổ lên. Man Linh Nhi méo một chút đầu, suy nghĩ một chút đêm qua cái này hạt ngô ở Trần Tấn Nguyên trong tay đây chính là muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, tuyệt đối phi so tầm thường, liền tiến lên một bước, hai tay bắt ca tụng người, khiến cho suất toàn lực đi lên lôi kéo. Thật là nặng. Man Linh Nhi mặt cũng biệt hồng, cây gậy kia lại râu ria không nhúc nhích, giống như một tòa vạn nhận núi lớn vậy, mình căn bản là không cách nào di động nó chút nào. Linh Nhi cô nương, để cho ta đi thử một chút. Lai Phúc từ trong nhập định tỉnh lại, thấy Man Linh Nhi đang lấy ca tụng, trong chốc lát cũng gặp liệp lòng khởi, trong lòng ngưỡng ấy, muốn thử một chút. Man Linh Nhi xoa xoa bủn rủn cánh tay, nói, ta cầm không nhúc nhích nó, Lai Phúc ngươi đi thử một chút đi. Man Linh Nhi mặt đầy thất vọng quệt mồm trở lại Trần Tấn Nguyên bên người, nhìn Lai Phúc vén tay háo lên, đứng trung bình tấn, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. Hề hề ha ha ha. Lai Phúc làm đủ dạo đầu, đem công lực chuyển đến trình độ cao nhất, hai tay bắt thần thiết, hét lớn một tiếng, giống như lỗ chí sâu ngã rút ra thủy dương liếu vậy, đem hết toàn lực đi lên lôi kéo. Khuôn mặt dữ tợn, đủ để hù dọa xấu xa đứa nhỏ, quá độ dùng sức, để cho Lai Phúc cả người gân xanh nảy khởi. Nhưng mà vậy thần thiết vẫn là giống như mọc rể vậy, động cũng không có nhúc nhích ở trên như vậy một chút. Phốc suy. Một hồi rách bạch chi sinh, Lai Phúc đứng bất động chốc lát, bỗng nhiên ngừng lại, hai tay bưng kín đáy quần, cũng không biết là bởi vì là lúng túng vẫn là bởi vì là dùng sức quá độ, trên mặt đỏ bừng một mảnh, có chút không biết làm sao. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên cùng Man Linh Nhi hai người không có chút nào thiên lương ôm bụng cười phá lên cười, Lai Phúc lại là không đất dung thân, cảm giác khíu tới cực điểm. Che đáy quần chạy mất dạng. Tên này lại dùng sức quá độ, đem đáy quần cũng cho xé rách, Trần Tấn Nguyên cùng Man Linh Nhi dường như cười ngã nghiêng ngã ngửa, nửa ngày mới thẳng người tới. Man Linh Nhi mặt cười đỏ ửng, trong đầu nghĩ khá tốt chính nàng mặc chính là váy, nếu không sợ cũng sẽ hướng Lai Phúc như vậy khiếu đi, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trên mặt vẫn còn có chút nụ cười, Trần đại ca, ngươi cái này cây gậy không phải có thể lớn có thể nhỏ sao? Ngươi có thể hay không đem hắn trở nên lớn cho Linh Nhi xem? Lui về phía sau, ngươi có thể nhìn tốt lắm. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, mang Man Linh Nhi lui về phía sau mấy trượng. Trưởng, cho ta đổi dài. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, hướng về phía định hải thần châm thiết la lên. Một khắc sau, Man Linh Nhi liền gặp cây kia cắm trên mặt đất thần thiết dục một tiếng trở nên lớn một vòng. Hoa, Trần Đại ca, thật trở nên lớn, lại để cho nó lớn một chút, lại để cho nó lớn một chút. Man Linh Nhi hưng phấn nhảy cỡ lên, nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay không ngừng đung đưa. Chương 1359, Ngao Thanh. Được, lớn, lớn hơn nữa, lớn chút nữa. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, hết sức hào sảng thỏa mãn Man Linh Nhi yêu cầu. Này, các ngươi đang làm gì hả? Lúc này, Lâm Y Liên từ trong lều đi ra, nàng trong giấc mộng bị Trần Tấn Nguyên đám người thanh âm đánh thức, nghe được hai người ở bên ngoài lều đàm luận cái gì côn à ca tụng à, trở nên lớn làm nhỏ đi mắc cỡ lời nói, rốt cuộc không nhịn được từ trong lều đi ra. Ông trời của ta a! Lâm Y Liên ngẩng đầu nhìn lại, ngay tức thì liền trợn tròn mắt, chỉ gặp giữa trời đất đứng vững một cây cột to lớn, sợ là có hơn ngàn mét cao, giống như một cây thiên trụ vậy, dường như Tùng Vân Tiêu, đem khắp thung lũng cũng cho nhét hơn nữa. Chị Liên, mau tới xem, Trần Đại ca cây gậy trở nên tốt trưởng thật là lớn. Man Linh Nhi quay đầu thấy Lâm Y Liên, bận điệu hướng về phía Lâm Y Liên hưng phấn vây tay. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhưng là không nhịn được liếc mắt, ngẩng đầu nhìn xem vậy lớn vô cùng định hải thần châm thiết, trong lòng vẽ lên vòng vòng. Ta đổ chơi kia nếu có thể đổi lớn như vậy, như thế trưởng, vậy còn không đem ngày nay cho lên sao? Lâm Y Liên có chút nơm nớp lo sợ đi tới, rất sợ cây kia trụ khổng lồ sẽ ngã sập xuống, đem nàng đè ở phía dưới. Trần Tấn Nguyên, đây chính là ngươi có được cây gậy kia. Đúng vậy, Trần Đại ca, ngươi lại để cho nó đổi lớn một chút. Trần Tấn Nguyên còn không có trả lời, Man Linh Nhi liền không kịp đợi thúc giục Trần Tấn Nguyên lại đem Định Hải Thần Châm thiết đổi lớn một chút. Trần Tấn Nguyên nói, lại biến lớn, sợ là phải đem thiên cho thọt cái lỗ thủng, sau này chơi nữa mà đi. Nói xong, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp vậy trụ chọc trời khổng lồ vậy Định Hải Thần Châm thiết nhanh chóng nhỏ đi rút về, không lâu lắm cũng đã khôi phục được một cây trường côn lớn nhỏ, chốc lát bây giờ, lại thu nhỏ thành liền một cây kim may vậy lớn nhỏ, rơi vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Cái này cây Định Hải Thần Châm thiết chính là đại vũ chữa trị nước lúc dùng để đo đạc nước sâu thần vật, có thể lòng tùy ý động biến ảo lớn nhỏ, hơn nữa thực lực nhưng là mạnh, liền có thể trở nên càng lớn, càng nặng, Trần Tấn Nguyên còn có thể đem cái này cây gậy trở nên lớn hơn chút nữa. Nhưng là bạo ông trời hoa cúc chuyện nhỏ, nếu là kêu thêm tới cái gì yêu ma mơ ước, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Man Linh Nhi có chút thất vọng chu miệng lên, Lâm Y Liên nhưng nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay kim may, ánh mắt lóe khác thường thần thái, đưa tay muốn đi nhận lấy xem. Trần Tấn Nguyên lật đật đưa bàn tay nắm lại. Ngươi đừng xem vật này nhỏ, nhưng là lại có vạn vạn quân sức nặng, người ngoài rất khó cầm nổi, cẩn thận chớ đem eo của ngươi cho nhanh. Hả? Lâm Y Liên nghi ngờ liếc mắt nhìn, nghĩ đến mới vừa cái này cây gậy trở nên khổng lồ như vậy, hắn sức nặng nhất định là không phải chuyện đùa. Liên cũng không ở đi lấy, chẳng qua là ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, cái này cây gậy là lai lịch gì? Làm sao như thế lợi hại? Trần Tấn Nguyên đem thần thiết thu hồi đan điền. Cái này cây gậy tên là Định Hải Thần Châm Thiết, lại tên như ý kim cô đồng, có thể lớn, có thể nhỏ, tùy tâm sử dụng. Lần trước chúng ta đi qua trấn thập ngũ lý lúc này ta liền ở đáy sông Thanh Y phát hiện nó, đáng tiếc lúc ấy lấy nó không đi, cho tới bây giờ công lực tăng nhiều sau đó, mới tới lấy, cũng may không để cho người nhanh chân giành trước. Như ý kim cô đồng. Danh tự này ngược lại là thích hợp. Lâm Y Liên nghẹo đầu suy nghĩ một chút, đồng nhiên giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên, bé ngoan, khi đó ngươi liền phát hiện, cũng không từng cùng ta nói về. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Nói, khi đó ngươi đối với ta muốn đánh muốn giết, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi còn không lập tức hồi Bách Hoa Cốc, để cho ngươi những cái kia sư môn trưởng bối tới lấy bảo. Còn có ta dám chuyện. Lâm Y Liên nhất thời liền nói không ra lời, Trần Tấn Nguyên nói rất đúng, lúc ấy nàng xác thực đối với Trần Tấn Nguyên làm sao xem làm sao không vừa mắt, vì sao từng nghĩ qua mình sẽ ở một năm sau đó thích cái này đáng ghét người. Chỉ chốc lát sau, Lai Phúc có chút lúng túng đi trở về, nhưng là đổi cả người trang phục, Trần Tấn Nguyên thấy, cùng Man Linh Nhi cũng không nhịn được cười trộm, làm Lâm Y Liên nhưng là không giải thích được, Man Linh Nhi nằm ở Lâm Y Liên bên thai thấp giọng nói mấy câu, Lâm Y Liên cũng không nhịn được ôm bụng cười lên, làm cho Lai Phúc rất đúng lúng túng. Sau khi cười xong, Trần Tấn Nguyên nói, cũng nghỉ khỏe chưa? Nếu như nghỉ khỏe, chúng ta cứ tiếp tục đi đường, tranh thủ trước lúc trời tối đến bên bờ đầm lầy. Http, Lâm Y Liên vội vàng gật đầu. Càng ngày càng tới gần vô tận ao đầm, nàng đều có chút không thể chờ đợi. Núi Thanh Vân. Bạch Hạc có tường, tiên vân vấn vít, núi Lao Quân chỗ sâu đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa kim thiết tiếng, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí phóng lên cao, phá vỡ vân tiêu, dường như muốn đem trời đất chém là hai nửa. Núi Lao Quân chính là triều đại kiếm tông trưởng bối ẩn lui sau đó thanh tu chỗ, bao gồm Vũ Văn Thiên Hành ở bên trong đời trước kiếm tông trưởng bối, ở chỗ này đều có một chỗ ngồi. Ở một tòa đơn sơ động phủ trước, rất cung kính xếp hàng mấy chục người, Vũ Văn Thiên Hành đứng ở trước nhất, bên cạnh là đương thời kiếm tông đứng đầu Trúc Cửu Linh, theo sát phía sau một ít già hết răng lão đầu bà cụ, mà Lô Thiên Ông đạt tới tất cả đỉnh phong chủ nhưng là xếp hàng đội ngũ phía sau. Toàn bộ Thái Thượng kiếm tông lực lượng có thể nói là tề tụ nơi này, tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo nhìn như thông thường cửa đá. Vũ Văn Thiên Hành trong mắt lóe lên kiên định, cùng mong đợi, vốn là hắn đã sớm ẩn lui núi Lao Quân, tĩnh tâm tu luyện, để sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn, nhưng mà cái này hơn một năm qua sự tình phát sinh, lại để cho hắn không thể không lần nữa đi ra núi Lao Quân, quản nổi lên tông môn sự việc. Trước đó vài ngày Đặng Thiên Thụ sự việc phát sinh sau đó, núi Phổ Đà Phổ Giật trưởng giáo tự mình lên núi chất vấn, để cho Thái Thượng kiếm tông mặt mũi quét sân, đeo lên cái thu học trò không cẩn thận, lầm tin gian tà tiếng xấu, vốn lấy là thu một người đệ tử giỏi, nhưng không ngờ là như vậy một cái kết quả, cái này làm cho Vũ Văn Thiên Hành trong lòng khó giản. Đưa mắt đặt ở 3 tháng sau tỷ võ đại hội trên, ở nơi nào tìm về đại phái đệ nhất thiên hạ mặt mũi. Trong động phủ nổi lên kiếm quang, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, cho đến kiếm kia quang tiêu tán, tất cả mọi người đều vẫn còn ở kêu lên liền liền. Ken két ca. Vậy phủ đầy mạng nhện, bị phủ đầy bụi cửa đá, chậm rãi mở, một người ông già quần áo xanh từ trong chậm rãi đi ra. Cái này ông già cao vạn búi tóc, vóc người thiên bạc nhưng cũng không gầy gò, hạc phát mà mặt trẻ con. Dâu dài lung lay dường như thần tiên người trong, môi đi một bước,